Bí thư trùng sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 671. Kẻ tuyệt đỉnh đối mặt thiên hạ, vượt biển sâu gặp giao long. Bí thư ủy ban tư pháp Tống Ích Dân biết được tin tức Vương Tử Quân quay về La Nam. Hắn nhanh chóng chạy đến phòng làm việc của bí thư Vương. Khi thấy đồng chí Tân đang ghi chép thì nở nụ cười nói. Chí Tân, bí thư Vương có gì bận không? Đồng chí Tân thấy người đến là Tống Ích Dân, thế là hắn vội vàng đứng lên nói. Bí thư Vương đang nói chuyện với chủ tịch Hà, tôi sẽ đi vào xem xét cho ngài. Không cần, không cần, bí thư Vương biết đâu đang có chuyện gì đó quan trọng cần bàn bạc với chủ tịch Hà, tôi cứ chờ ngoài này rồi nói sau. Tống Ích Dân nói rồi ngồi xuống bên cạnh đồng chí Tân. Tuy tư cách của đồng chí Tân cũng không kém Tống Ích Dân, thế nhưng cấp bậc hai bên vẫn cách biệt rất rõ ràng, thế là nhanh chóng rót trà cho Tống Ích Dân. Chí Tân, anh cũng không cần bận việc. Tống Ích Dân tiếp nhận ly trà, hắn đặt xuống bàn rồi dùng giọng trầm ngâm khẽ nói. Hôm nay tâm tình của bí thư Vương là thế nào? Đồng chí Tân hiểu rõ những gì đang xảy ra trong vài ngày gần đây ở thành phố La Nam. Hắn tất nhiên hiểu Tống Ích Dân hỏi mình như vậy rốt cuộc là vì cái gì. Sau khi suy xét mối quan hệ giữa Vương Tử Quân và Tống Ích Dân, hắn cũng không giấu riêng mà mở miệng nói. Tâm tình của bí thư Vương cũng không tệ. Tâm tình không tệ. Tống Ích Dân thiếu chút nữa bị đáp án của đồng chí Tân làm cho ngây cả người. Hắn nghĩ rằng sau khi nghe tin Diêm Họp Hà tự sát thì Vương Tử Quân không tức giận vỗ bàn mắng người thì ít nhất cũng phải trao mày lại chứ. Như thế nào lại tỏ ra chẳng có việc gì, tâm tình tốt đẹp cho được. Có phải trong sự việc này có gì đó không? Chỉ sau khoảnh khắc nhưng trong đầu Tống Ích Dân thật sự quay cuồng rất nhiều ý nghĩ, hắn cũng không tiếp tục đi theo ý nghĩ của mình mà cười nói. Hai ngày qua bí thư Vương bận rộn làm gì? Anh Chí Tân cũng đừng nói không thể để lộ ra cho tôi một chút nhé. Đồng chí Tân nhìn bộ dạng trêu tức của Tống Ích Dân ở trước mắt, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác đồng tình. Tống Ích Dân tuy dùng giọng điệu hiền hòa hỏi han, gương mặt có biểu hiện rất hiền lành, hành vi thân thiết, bộ dạng giống như đồng sự cực kỳ thân mật. Nhưng đồng chí Tân biết rõ người này đang tìm hiểu về hành tung của bí thư Vương. Bí thư Tống, chuyện này nói ra thì tôi cũng cực kỳ hổ thẹn, tôi là một thư ký không xứng với chức vụ. Lần này bí thư Vương về Giang Thị chủ yếu là vì tiệc trăm ngày của con trai. Đồng chí Tân nói đến đây thì tỏ ra ảo não. Anh nói xem, một sự kiện như vậy mà bây giờ tôi mới biết được, có phải là thất trách không? Tống Ích Dân nhìn vẻ mặt ảo não của đồng chí Tân mà không khỏi sinh ra cảm giác nuối tiếc. Hắn là người luôn cố gắng dựa vào Vương Tử Quân, lần này là tiệc trăm ngày của con bí thư Vương, rõ ràng là một cơ hội để tiếp cận lãnh đạo. Một cơ hội tốt như vậy mà hắn căn bản không phát hiện và để nó trôi qua, đúng là không thể nào tha thứ được. Ôi, bí thư Vương quá giữ bí mật công tác, thật sự làm cho người ta đổ mồ hôi. Tống Ích Dân nói đến đây thì nhìn thoáng qua đồng chí Tân, sau đó khẽ an ủi. Chí Tân, anh cũng đừng để trong lòng, bí thư Vương không nói cho anh biết. Chỉ sợ suy xét đến phương diện sợ anh khó xử, sợ gây ra áp lực cho anh. Đồng chí Tân tuy biết áp lực kia có nghĩa là gì, thế nhưng hắn vẫn cười cười nói. Bí thư Tống, tôi biết rõ đây là bí thư Vương suy nghĩ cho tôi, thế nhưng đây vốn là sự việc mà tôi nên thông báo cho người khác. Lại vì liên hệ điện thoại với thư ký của bí thư Lưu mới biết sự thật, đúng là làm cho người ta chê cười. Sau khi tán gẫu vài câu với đồng chí Tân, Tống Ích Dân chợt trầm giọng nói. Chí Tân, anh nói tôi nghe một chút, bí thư Vương có ý kiến gì với sự việc Diêm Học Hà không? Bí thư Vương không tỏ thái độ. Đồng chí Tân trầm ngâm một chút rồi khẽ nói. Nhưng tôi cảm thấy bí thư Vương giống như có chút thờ ơ với sự việc này. Tống Ích Dân thở dài một hơi, tuy hắn không phải là người chịu trách nhiệm chủ yếu ở sự kiện này, nhưng dù thế nào thì hắn cũng là lãnh đạo cục công an trên danh nghĩa. Nếu Bí Thư Vương mà nổi giận, như vậy hắn dù thế nào cũng khó thể nào trốn tránh được. Bí Thư Vương hiện tại coi trọng chính là... Tống Ích Dân uống một ngụm trà rồi khẽ hỏi. Đồng chí Tân thật sự có chút phản cảm với tình huống liên tục đặt câu hỏi của Tống Ích Dân. Hắn là thư ký cho Vương Tử Quân, hắn không thể ném ra tất cả những thông tin về lãnh đạo của mình cho người ta được, đây tối thiểu cũng là đạo đức nghề nghiệp. Nếu một người căn bản không biết giữ mồm giữ miệng thì sao được lãnh đạo tín nhiệm. Nhưng Tống Ích Dân thật sự không dễ đắc tội, vì vậy ngay từ đầu thì đồng chí Tân luôn trả lời những câu hỏi của Bí Thư Tống, chỉ là nếu liên quan đến Vương Tử Quân thì luôn chú ý tránh đi. Nếu đối phương muốn đi sâu vào tìm hiểu hành tung của Bí Thư Vương, như vậy đồng chí Tân cũng phải tỏ ra cảnh giác, gương mặt tỏ ra khó khăn. Tuy những ngày qua Tống Ích Dân giúp đồng chí Tân nhiều sự việc, chưa nói đến những phương diện khác, em trai của đồng chí Tân từ vị trí đồn trưởng đồn công an tiến lên làm phó chủ nhiệm cục trang bị hậu cần cho cục công an thành phố, tất nhiên phải nhờ vào Tống Ích Dân. Nhưng Tống Ích Dân làm như vậy không phải là muốn thông qua chính mình để lấy được sự tín nhiệm của Bí Thư Vương sao? Chính mình sở dĩ trở nên quan trọng trong mắt một vị lãnh đạo như Tống Ích Dân cũng là vì vị trí của mình quá đặc thù, là người thân cận với Bí Thư Vương. Làm tốt công tác thư ký của Bí Thư Vương, đây mới là nhiệm vụ chủ yếu của đồng chí Tân Thí, cho nên hắn cố tình không trả lời câu hỏi của Tống Ích Dân, nhưng hắn nghĩ đến sự việc mà Bí Thư Vương đang coi trọng, thế là chợt thay đổi ý nghĩ. Bí Thư Vương muốn xây dựng con đường cao tốc nối liền La Nam và Sơn Viên, đây tuyệt đối là chuyện vui lớn với cả thành phố La Nam. Tuy Bí Thư Vương đã dựng lên quyền uy của mình ở thành phố La Nam, thế nhưng ở sự kiện này vẫn cần sự cổ vũ giúp đỡ của các vị thường ủy thị ủy, Tống Ích Dân rõ ràng là một nhân tuyển cực kỳ phù hợp. Trong đầu chợt lóe lên những ý nghĩ như vậy, đồng chí Tân chợt hạ thấp âm thanh nói. Bí Thư Tống, Bí Thư Vương những ngày qua luôn quan tâm đến con đường cao tốc giữa thành phố La Nam và Sơn Viên. Đường cao tốc nối thành phố La Nam và Sơn Viên. Đồng chí Tân chợt cảm thấy đầu mình trở nên nặng trịch, hắn dù thế nào cũng không ngờ Vương Tử Quân lại có mưu đồ ở sự việc này. Tống Ích Dân là thường ủy thị ủy La Nam. Hắn cũng rất hy vọng thành phố La Nam có một con đường cao tốc đi đến thành phố Sơn Viên. Hắn biết rõ con đường này một khi được nối liền sẽ có ý nghĩa thế nào đối với địa vị của Vương Tử Quân trong ban ngành thành phố La Nam. Nhưng Tống Ích Dân cũng hiểu rõ tình hình tài chính của thành phố La Nam, chỉ dựa vào tình hình thu vào của La Nam thì căn bản là vài năm sau cũng không đủ làm đường. Hắn có chút suy tư. Sau đó mới khẽ nói, trên tỉnh có giúp đỡ thành phố La Nam chúng ta không? Tôi cũng không biết ý kiến trên tỉnh, chỉ là Bí Thư Vương nói chuyện này nên do chính thành phố La Nam chúng ta thao tác xử lý. Đồng chí Tân nói đến đây thì khẽ lên giọng, Bí Thư Vương giống như đã có phương án đối với hạng mục này rồi. Tống Ích Dân cười cười, thế nhưng nụ cười trên mặt hắn có chút đông cứng. Hắn còn chưa tỉnh táo trở lại sau cảm giác kinh sợ vừa rồi, vì hắn thật sự không tin tưởng quá lớn vào con đường cao tốc của thành phố La Nam. Khi hai người nói chuyện với nhau, chợt nghe thấy tiếng đẩy cửa, Hà Khởi rồi đi ra khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Đồng chí Tân nhanh chóng đứng lên bắt chuyện với Hà Khởi rồi, sau đó lại đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân. Hắn vừa thu dọn trà nước vừa khẽ báo cáo với Vương Tử Quân. Bí Thư Vương, Bí Thư Tống đến. Vương Tử Quân lúc này đang viết gì đó trên bàn làm việc. Sau khi nghe được lời của đồng chí Tân thì đặt bút xuống nói. Mời Bí Thư Tống vào. Đồng chí Tân đồng ý một tiếng rồi quay về phòng làm việc của mình. Đúng lúc thấy Tống Ích Dân đang từ biệt Hà Khởi rồi. Bí thư Tống, Bí thư Vương mời anh vào phòng. Đồng chí Tân nhìn Hà Khởi rồi bỏ đi, sau đó khẽ nói với Tống Ích Dân. Tống Ích Dân khẽ gật đầu, hắn đi theo đồng chí Tân vào phòng làm việc của Vương Tử Quân. Sau khi đồng chí Tân pha trà rót nước rồi đi ra ngoài, Tống Ít Dân vốn đang ngồi trên ghế salon chợt đứng lên nói: Bí thư Vương, tôi phải làm kiểm điểm với anh ở sự kiện Diêm Học Hà, là tôi không làm tốt công tác của mình mới để sự kiện trên xảy ra. Vương Tử Quân biết rõ Tống Ít Dân nói như vậy là đang làm bộ với mình, hắn khoát tay áo nói: Bí thư Ít Dân, chuyện này trách nhiệm của ai thì người đó gánh chịu, thế nhưng dù là thế nào thì anh cũng không đến lượt phải làm kiểm điểm. Tống Ít Dân nghe được lời nói của Vương Tử Quân thì mới thở dài một hơi, hắn hiểu Vương Tử Quân là người thế nào, biết rõ Bí thư Vương đã nói như vậy thì sự việc xem như được giải quyết, cũng không truy cứu trách nhiệm lên người mình. Bí thư Vương, tuy chúng ta đã khuyên nhủ người thân của Diêm Học Hà đi về nhà, nhưng tôi cảm thấy trong sự việc này có quá nhiều nhân tố không ổn định. Anh xem có nên phái các đồng chí phòng văn thư đẩy mạnh công tác hay không? Tôi nghe nói em trai của Diêm Học Hà chính là chủ tịch xã La Nham, huyện Dương Cương. Tống Ích Dân lai ngồi xuống ghế salon, sau đó khẽ mở miệng xin chỉ thị của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân hiểu rõ ý nghĩa lời nói của Tống Ích Dân, nhưng trong lòng hắn đã có tính toán. Hắn có chút trầm ngâm, sau đó nói: Trấn an cảm xúc của người thân người bị nạn là đúng, thế nhưng quan trọng nhất chính là phải cho ra một định luận với vụ án của Diêm Học Hà. Vụ án con đập Tiểu Nha Sơn không thể tiếp tục cứ mập mờ mãi như vậy được. Tống Ích Dân có chút chần chờ, sau đó hắn trầm giọng nói: Bí thư Vương cứ yên tâm, ủy ban tư pháp chúng tôi nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để hoàn thành sự việc này. Vương Tử Quân gật đầu cười nói: Người khác làm việc thì tôi còn phải suy xét một chút, thế nhưng anh Tống ra tay, tôi tuyệt đối yên tâm. Tống Ích Dân dù biết lời này của Vương Tử Quân có 8 phần khách sáo, thế nhưng hắn vẫn tỏ ra cực kỳ vui sướng. Sau khi bàn luận thêm vài câu với Vương Tử Quân, hắn nhanh chóng nói ra mục đích mình đến đây lần này. Bí thư Vương, anh Mễ của Cục Công an báo cáo với tôi, nói rằng Cục Công an tỉnh sắp phái tổ điều tra liên hợp xuống xem xét cái chết của Diêm Học Hà. Tổ trưởng tổ điều tra là Phó Cục trưởng Triệu, anh xem chúng ta nên tiếp đãi thế nào đây? Trước kia thế nào thì bây giờ cứ như vậy, cứ thực hiện theo nếp là được. Vương Tử Quân sờ lên trán rồi nói tiếp: Chúng ta chỉ cần làm tốt bản chức công tác của mình là được. Tống Ích Dân cũng biết rõ mục đích của Triệu Quân Hảo, hắn đến đây báo cáo chủ yếu cũng là vì muốn xem thái độ của Vương Tử Quân. Tuy hắn là bí thư ủy ban kỷ luật thành phố La Nam, thế nhưng nếu không có sự giúp đỡ của Vương Tử Quân, hắn muốn gây áp lực cho Triệu Quân Hảo là một điều rất khó khăn. Lúc này Vương Tử Quân tỏ thái độ thì Tống Ích Dân chợt hiểu ra vấn đề, hắn cười cười với Vương Tử Quân, sau đó lên tiếng: Bí thư nói đúng, chúng ta làm tốt công tác bản chức của mình là được. Bí thư Ích Dân, chuyện này nằm trong chức trách của anh cần phải chú tâm xử lý một chút. 2 ngày nữa tôi sẽ đến thành phố Tam Hồ và Thiện Duyên để cùng bọn họ thương lượng về chuyện tu sửa đường cao tốc đến Sơn Viên. Vương Tử Quân nói rồi đứng lên đi về phía bản đồ thành phố La Nam treo trên tường cách đó không xa, sau đó dùng ngón tay vẽ lên bản đồ. Chỉ cần chúng ta làm xong con đường này, như vậy kinh tế thành phố La Nam sẽ chắp cánh bay cao. La Nam là thành phố lớn nhất tỉnh Sơn Nam, thế nhưng lại là thành phố giao thông kém nhất. Tuy cuối cùng cũng có đường sắt đi qua, thế nhưng đường cao tốc còn quan trọng hơn nhiều. Tống Ích Dân biết rõ giá trị khi xây dựng đường cao tốc, biết rõ một con đường như vậy sẽ thúc đẩy cơ hội phát triển kinh tế của thành phố La Nam. Nhưng hắn biết rõ số tiền 1 tỷ cũng không dễ kiếm, không phải từ trên trời rơi xuống, cũng đừng mong trên tỉnh sẽ rót ngân sách xuống. Lúc này trong tỉnh còn có vài thành phố đồng bằng chưa có đường cao tốc, vì sao lại phải bỏ tiền ra làm đường cao tốc cho một thành phố đường xá địa hình khó khăn như thế này? Bí thư Vương, tôi cảm thấy muốn thay đổi tình huống giao thông của thành phố thì chúng ta phải đi từng bước, đường cao tốc nên trì hoãn một chút, không bằng chúng ta sửa tỉnh lộ nối liền La Nam với Tam Hồ trước cách đã. Tống Ích Dân không phải là người đầu tiên cho ra ý kiến đề xuất như thế này, hơn nữa Vương Tử Quân cũng biết Tống Ích Dân là vì muốn tốt cho mình. Với tài chính của thành phố La Nam, không thể làm được đường cao tốc. Thế nhưng sửa tỉnh lộ đến Tam Hồ thì hoàn toàn có thể. Nhưng nếu làm như vậy thì tình hình tài chính của thành phố La Nam sẽ rất căng thẳng, sẽ càng như trứng chọi đá, cất bước khó khăn. Bí thư Ít Dân, tôi xây dựng đường cao tốc La Nam Sơn Viên cũng không phải dùng tiền của thành phố. Vương Tử Quân trầm ngâm một chút rồi bắt đầu nói ra ý tưởng xây dựng đường cao tốc. Thật ra ý nghĩ này cũng không phải là gì quá mới mẻ hay thần kỳ vào đời sau, dù sao thì hình thức bom sao này đã được thực tế chứng minh là hoàn toàn có thể thao tác tốt. Bí thư Trùng Sinh, tác giả, Bảo Thạch Tiêu, nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 672. Tôi chính là tôi, không trung dung, không nửa vời. Lợi dụng tư bản nhân gian, nhưng tư nhân hay dân gian có nhiều tiền như vậy sao? Tống Ích Dân tuy cảm thấy Vương Tử Quân nói rất có lý, thế nhưng hắn thật sự căn bản không thể nghĩ rằng xí nghiệp tư nhân nào có số tiền 1 tỷ để đầu tư xây dựng đường cao tốc cho thành phố La Nam. Một công ty căn bản khó thể cho ra 1 tỷ, thế nhưng nhiều công ty, nhiều người, số tiền kia lại không là vấn đề với số đông. Vương Tử Quân nói đến đây thì trầm giọng tiếp tục. Ích Dân, nếu như con đường cao tốc này được làm xong, anh nghĩ xem có bao nhiêu xe đi qua. Hơn nữa con đường này nói thông với đường cao tốc phía tây của tỉnh Sơn Nam, đến lúc đó nó sẽ là động mạch chủ thúc đẩy kinh tế thành phố La Nam phát triển mạnh mẽ. Dân gian cũng không thiếu những người có chí hướng, tôi tin tưởng chỉ cần hai bên kiên trì nguyên tắc ai cũng có lợi. Như vậy công ty tham gia đầu tư sẽ rất đông. Nếu thật sự không đủ thì chúng ta đưa ra thị trường, gom góp tài chính từ thị trường chứng khoán để thúc đẩy xây dựng đường cao tốc. Vương Tử Quân nói xong lời cuối cùng thì trong lòng bừng bừng hào khí, hai mắt vốn sáng ngời chợt bừng bừng hào quang. Tống Ích Dân cũng bị lây nhiễm hào khí của Vương Tử Quân, tuy hắn vẫn cảm thấy có chút khó khăn thế nhưng nếu đường cao tốc được xây dựng, như vậy ai cũng có thành tích cao độ, thế là cũng hạ quyết tâm lớn. Đi theo Vương Tử Quân, dù không thành công cũng không có tổn thất gì lớn. Một chiếc xe 24 chỗ nhanh chóng chạy trên đường từ thành phố La Nam đến Tam Hồ. Nếu so sánh với thành phố La Nam thì thành phố Tam Hồ chỉ có một huyện tránh gần là vùng núi, tất cả quận huyện còn lại đều là đồng bằng. Hoàn cảnh địa lý như vậy chính là cơ sở tốt đẹp để thành phố Tam Hồ có thể đẩy mạnh phát triển kinh tế. Dù không ở trong các vị trí dẫn đầu toàn tỉnh thế nhưng dù thế nào cũng ở trong mức phát triển trung bình. Nếu so sánh với La Nam hay các thành phố vùng núi khác, thành phố Tam Hồ thật sự có tư bản để kiêu ngạo. Lần này Vương Tử Quân đến thành phố Tam Hồ trên danh nghĩa là học tập kinh nghiệm phát triển của thành phố anh em, thực tế chính là muốn thương lượng xây dựng đường cao tốc với bí thư thành phố Tam Hồ Lâm Trường Công. Vương Tử Quân thấy đường cao tốc có đi qua thành phố Tam Hồ, thế cho nên có thể nhận được sự giúp đỡ của Lâm Trường Công, nếu hai người bọn họ cùng nhau lên tiếng thì sẽ có độ nặng hơn. Bí thư Vương, tôi đã trao đổi ý kiến với thành phố Tam Hồ, bọn họ rất có ý kiến với phương diện thành phố La Nam xây dựng đường cao tốc. Điều kiện giao thông ở thành phố Tam Hồ cũng không tệ, nhưng thành phố lại không có đường cao tốc đi qua, nhiều ít gì cũng là uy hiếp đến sự phát triển kinh tế của bọn họ. Hà Khởi Dụ ngồi ở bên cạnh Vương Tử Quân khẽ lên tiếng. Vì Lý Quý Niên không ủng hộ cũng không phản đối xây dựng đường cao tốc, thế cho nên Hà Khởi Dụ trở thành người quan trọng nhất giúp đỡ Vương Tử Quân đến thành phố Tam Hồ đàm phán làm đường. Vương Tử Quân tất nhiên muốn Lý Quý Niên đi theo, thế nhưng chủ tịch Lý lại trùng hợp bị bệnh ngay vào lúc này. Lý Quý Niên cáo bệnh cũng không phải chỉ là trốn tránh công tác thương lượng với thành phố Tam Hồ, quan trọng là hắn cũng muốn tránh mặt tổ điều tra của cục công an tỉnh. Vương Tử Quân tất nhiên hiểu rõ tâm tính của Lý Quý Niên. Lý Quý Niên là người tránh hại tìm lợi, như vậy sẽ luôn gặp dữ hóa lành, đây là chân lý có thể dùng được ở mọi nơi. Trong quan trường thì ý nghĩ theo đuổi danh lợi là của tất cả mọi người, thế nhưng tránh hại tìm lợi quá mức lại là biểu hiện mềm yếu. Đây cũng là một lý do vì sao Lý Quý Niên ở thành phố La Nam lại bị Phó Bí Thư Lục Ngọc Hùng ép chặt xít sao đến như vậy. Vương Tử Quân dù nghĩ về Lý Quý Niên thế nhưng hắn vẫn chăm chú lắng nghe lời nói của Hà Khởi Dụi. Sau đó hắn gật đầu rồi cười nói. Lần này mục đích của chúng ta chính là thương lượng trao đổi về sự việc làm đường cao tốc, thế nhưng cũng không thể buông lỏng công tác kêu gọi đầu tư, dù sao vẫn là một cơ hội học tập kinh nghiệm cho thành phố chúng ta. Nhóm người Hà Khởi Dụi gật đầu xưng vâng, dù sao đối với bọn họ thì phát triển kinh tế mới là vấn đề quan trọng nhất. Vì Vương Tử Quân ngồi trên xe nên thế cho nên Hà Khởi Dụi cũng không phải là trung tâm tranh luận. Phó Chủ tịch Chủ quản Giao thông là Trương Sương Hữu càng liên tục trao đổi lấy ý kiến với Bí Thư Vương trên phương diện làm đường cao tốc. Vị Chủ tịch Trương này cũng bắt đầu cố ý dựa vào Vương Tử Quân. Trong xe thi thoảng vang lên tiếng cười, tài xế thấy như vậy cũng thật sự thả lỏng một chút. Nhưng cũng không phải người nào cũng được thoải mái tự nhiên, ít nhất thì vẻ mặt của trưởng phòng Hà Tiến Trung phòng khoa học công nghệ cũng khá bức bối. Dù đã đánh mất vị trí cục trưởng cục công an, Hà Tiến Trung cũng xem như mất đi hy vọng, thế nhưng Triệu Quân Hảo đến thành phố La Nam lại làm cho dã tâm của hắn chợt nảy mầm. Hắn không muốn buông tha cơ hội tiếp xúc với Triệu Quân Hảo vào lúc này. Khi hắn chuẩn bị phản ánh tình huống của mình với cục trưởng Triệu Quân Hảo, đúng lúc văn phòng thị ủy gọi điện thoại xuống, thế là kế hoạch của hắn biến thành mới giấy lộn. Hà Tiến Trung phải đi cùng với Vương Tử Quân đến học tập kinh nghiệm ở thành phố Tam Hồ, lý do này làm cho trưởng phòng Hà cực kỳ khó chịu. Hắn hiểu rõ mục đích của Vương Tử Quân khi đến Tam Hồ, rõ ràng là vì thương lượng làm đường cao tốc. Các người đến thành phố Tam Hồ bàn việc làm đường cao tốc, sao phải đưa một trưởng phòng khoa học công nghệ đi theo làm gì? Nhưng Hà Tiến Trung có bực tức thế nào cũng không thể nói ra khỏi miệng. Khi hắn cảm thấy cực kỳ bức bối thì nhân viên công tác ở bên kia lại mở miệng nói thêm. Đáng lý ra danh sách cán bộ đi học tập kinh nghiệm lần này không có ngài. Thế nhưng Bí Thư Vương nói ngài là cán bộ lãnh đạo được bồi dưỡng trọng điểm. Thế cho nên tự mình chỉ điểm cho ngài vào danh sách. Sau khi nghe những chữ bồi dưỡng trọng điểm, thì Hà Tiến Trung thật sự cảm thấy hận ngứa răng con bà nó. Vương Tử Quân không phải không muốn cho tôi gặp mặt cục trưởng Triệu sao? Còn dùng cái cớ này để khảo nghiệm chỉ số thông minh của tôi, anh cho rằng tôi là người ngu sao? Trên đường đi Hà Tiến Trung thấy đám đồng liêu mở miệng nịnh nọt Vương Tử Quân, hắn lại tỏ ra cực kỳ bình thản nhưng trong lòng cứ loạn cả lên như có một tổ ong vò vẽ cực kỳ mất tự nhiên. Nhưng hắn không thể không tiếp nhận một sự thật, đó chính là lực ảnh hưởng của Vương Tử Quân đang dần được mở rộng ở thành phố La Nam. Thật ra Hà Tiến Trung là một người căn bản không chịu được cảm giác cô đơn, hắn luôn tán thưởng câu nói của Chủ tịch Mao. Đấu với thiên thì vui mừng, đấu với địa cũng vui mừng, đấu với người cũng vui mừng. Hắn cho rằng có quyền lực sẽ không giống như người thường, thế nhưng dù anh đến cấp bậc nào, chỉ cần rời khỏi đấu tranh chính trị, anh sẽ là chó nhà tăng, sau đó làm gì cũng sai, khốn khổ khốn nạn hơn bất kỳ ai khác. Hà Tiến Trung nghĩ lại tình cảnh của mình, hắn cảm thấy cảm giác lạnh lẽo sinh ra từ trong tim và từ lòng bàn chân, còn có đau đớn nào hơn khi bị một cây gai đâm vào trong cuống họng chính mình. Túc túc túc. Khi mọi người đang nói chuyện thì điện thoại của Kim Điền Lạc vang lên, hắn lấy ra nhìn thoáng qua, sau đó tươi cười nghe máy. Sau khi nói với đầu dây bên kia vài câu, hắn cười nói. Bí thư Vương, bí thư Lâm của thành phố Tam Hồ đang chờ chúng ta ở phía trước. Vương Tử Quân và bí thư thị ủy Lâm Trường Công của thành phố Tam Hồ là cùng một cấp. Nếu bàn về lý lịch thì Vương Tử Quân thấp hơn Lâm Trường Công khá nhiều. Lúc này Lâm Trường Công gióng trống khua chiêng đi ra nghênh đón đoàn người Vương Tử Quân, có thể nói đã rất nể mặt Vương Tử Quân. Lâm Trường Công đã là bí thư thị ủy thành phố Tam Hồ được 6 năm, cũng xem như là một cán bộ lão thành của tỉnh Sơn Nam. Vì Lâm Trường Công có tư cách rất cao thế cho nên thường xuyên vinh váo với người khác. Đừng nói là một vài lãnh đạo đơn vị ban ngành trọng yếu, dù là phó chủ tịch thường ủy trên tỉnh, nếu không cần đi ra nghênh đón thì hắn sẽ chẳng thèm đi. Thế nhưng trước nay lại có rất nhiều tin tức bên lề về Vương Tử Quân, phải nói là Lâm Trường Công căn bản không xem vị bí thư trẻ tuổi hơn mình rất nhiều kia làm đối thủ cạnh tranh trên đường chính trị, ngược lại hắn còn cảm thấy hứng thú với con đường tham chính và phương thức vung tay xử lý vấn đề của Vương Tử Quân. Mặc kệ tiểu tử Vương Tử Quân kia có quan điểm đúng hay sai, thế nhưng ít nhất thì người này cũng có thể để lộ ra tư tưởng của mình. Không trung dung, không nửa vời, có gan công khai phụ trách và đối diện mâu thuẫn, thái độ này là cực kỳ đáng quý. Lâm Trường Công trà trộn quan trường nhiều năm, hắn là một lão quan trường cực kỳ xảo quyệt, thế nhưng hắn luôn cảm thấy mình chỉ nhìn và nghe được một phương diện về Vương Tử Quân, những khía cạnh hắc của bí thư Vương kia là gì, hắn căn bản không tìm hiểu được. Hắn cảm thấy vị bí thư trẻ tuổi kia là một người đồng hành đặc biệt, công phu hàm dưỡng cực cao, cực kỳ khí phách, lại ẩn giấu sự việc gì bí hiểm. Nếu không phải là người có kinh nghiệm chính trị cao vời sẽ không nhìn nhận được sự việc gì bí hiểm của Vương Tử Quân, thậm chí ngay cả Lâm Trường Công cũng không thể đắn đo đúng mực. Lâm Trường Công từng phân tích con đường tham chính của Vương Tử Quân, cảm thấy đây là một người cán bộ lãnh đạo trẻ tuổi dám nghĩ đến việc lớn, có thể làm việc lớn, có thể hoàn thành việc lớn. Dù ý tưởng của người này luôn làm cho người ta phải giật mình, thế nhưng sau khi được thực tế nghiệm chứng, người ta sẽ cảm thấy tuy hắn không làm việc theo thói cũ, thường xuyên ra bài không theo quy luật, thế nhưng làm việc theo ý tưởng của hắn lại căn bản không có gì khác người quá lớn. Phải nói rằng những ý nghĩ của người này đều là sáng kiến rất hay, vội nhưng không nóng nảy, xa mà không mờ mịt, lớn nhưng không giống, thật sự có chút tài năng. Bây giờ Lâm Trường Công đi đến đầu đường nghênh đón Vương Tử Quân, có thể cho thấy sự coi trọng của hắn đối với con đường cao tốc nối thành phố La Nam và Sơn Viên như thế nào. Vương Tử Quân trước nay luôn đặt nặng phương châm người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Hắn nhìn thoáng qua cảnh trí ngoài cửa sổ, sau đó trầm giọng nói với Kim Điền Lạc. Còn cách con đường đi vào thành phố Tam Hồ bao xa nữa? Chưa đến 3 km. Kim Điền Lạc đã đến thành phố Tam Hồ khá nhiều lần, thế là hắn dùng giọng không chút do dự đáp lời. Tốt. Khi đến địa phận thành phố Tam Hồ thì anh nói cho tôi một tiếng. Vương Tử Quân khẽ gật đầu rồi trầm giọng nói. Kim Điền Lạc hiểu rõ ý nghĩ của Vương Tử Quân, hắn vội vàng gật đầu đồng ý. Khi hai người nói chuyện với nhau thêm một lúc thì xe đi đến địa giới thành phố Tam Hồ. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn về phía trước, thấy ba chiếc xe màu đen dừng ngay bên đường giống như đội quân danh dự. Khi xe chạy đến cách đoàn xe 20 mét thì Vương Tử Quân yêu cầu dừng lại. Tình huống nghênh đón thế này thật sự đã rất nể mặt, nếu như hắn không tiếp nhận chẳng những không có chỗ tốt, thậm chí còn phát sinh nhiều ảnh hưởng không tất yếu. Khi Vương Tử Quân xuống xe thì một người đàn ông hơn 50 tuổi cũng bước xuống từ chiếc xe Audi đầu tiên, người này không quá cao. Sau khi xuống xe thì nở nụ cười sáng lạn như mặt trời mùa hạ. Ha ha ha, bí thư Vương, hoan nghênh, hoan nghênh. Lâm Trường Công tiến lên hai bước chào đón Vương Tử Quân, lại nở nụ cười lớn tiếng nói. Vương Tử Quân vừa bắt tay với Vương Tử Quân vừa cười nói. Bí thư Lâm, lần này xem như mạo muội quấy rầy, chỉ mong không làm phiền nhiễu đến công tác của anh.

Bí thư trùng sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 674. Đời người ấm lạnh tự biết. Vương Tử Quân biết rõ tình hình hiện tại của Lỗ Điền Thành. Hắn cũng không hỏi tình huống công tác của Lỗ Điền Thành, chỉ hỏi về tình huống gia đình. Hắn cũng không quên dùng giọng tự hào nói mình đã được làm bố. Lỗ Điền Thành vốn có chút quấn bách, nhưng khi nghe thấy Vương Tử Quân nhắc đến chuyện gia đình thì nhanh chóng thả lỏng. Hắn cũng cười giới thiệu tình huống trong nhà mình. Vương Tử Quân căn cứ vào lời nói của Lỗ Điền Thành, hắn phát hiện Lỗ Điền Thành có một gia đình hạnh phúc. Bí thư Vương, tôi cũng không quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Khi thấy đồng hồ chỉ 6 giờ, Lỗ Điền Thành đã cảm thấy rất thoải mái. Hắn khẽ nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân tiến Lỗ Điền Thành ra đến tận cửa, lúc này mới cười nói. Anh Điền Thành tối nay không được rồi, thế nhưng anh nhớ kỹ, anh thiếu nợ tôi một bữa cơm, ngày nào đó tôi sẽ đến đòi nợ. Bí thư Vương, ngài cứ bận rộn công tác, khi nào ngài rảnh thì tôi nhất định mời ngài đến nhà dùng cơm ăn một bữa cá yến của Tam Hồ. Lỗ Điền Thành dùng giọng chân thành nói, bộ dạng chuyên chú. Dưới sự tiến chân của Vương Tử Quân, Lỗ Điền Thành rời khỏi khách sạn Tam Hồ. Khi hắn đi ra hành lang thì có người nói. Điền Thành, vừa rồi anh chạy đi đâu? Chủ tịch Tần tìm anh khắp nơi. Lỗ Điền Thành nghe được âm thanh kia thì lên tiếng. Thư ký trưởng Trình, tôi vừa đi làm ít chuyện. Thư ký trưởng Trình hơn 40 tuổi, đôi mắt giống như luôn ướt át, dù là nhìn thấy ai thì cũng bày ra bộ dạng cười tủm tỉm. Nhưng Lỗ Điền Thành lại biết đối phương là một người nham hiểm. Năm xưa khi lão lãnh đạo còn ở Tam Hồ, người này cực kỳ nhiệt tình bên cạnh Lỗ Điền Thành. Bây giờ tương lai của Lỗ Điền Thành ở Tam Hồ thật sự càng ngày càng ảm đạm, thế cho nên mối quan hệ giữa hai bên càng lúc càng giảm xuống. Tuy hai người không đỏ mặt tranh cãi với nhau, thế nhưng uống nước ấm lạnh thế nào thì tự biết. Lúc này quan hệ giữa hai người là như vậy, tuy cấp bậc của thư ký trưởng Trịnh và Lỗ Điền Thành giống như nhau, đều là phó thư ký trưởng, thế nhưng thư ký trưởng Trịnh được chủ tịch Triệu tín nhiệm, thế cho nên địa vị của hắn ở thành phố Tam Hồ thật sự khác biệt với Lỗ Điền Thành. Cơ A, Quy Quy U. A, cậu cũng không còn trẻ nữa, bây giờ cũng không thể xảy ra sự cố. Vì vậy lúc này ra khỏi cửa thì nên mang theo điện thoại thì hay hơn. Thư ký trưởng Trịnh nói đến đây thì cười nói. Tôi đã nói giúp cậu vài câu ở chỗ chủ tịch Tần, cũng không có chuyện gì. Tôi còn cần anh nói giúp vài lời trước mặt chủ tịch Tần sao? Trong lòng dù không thoải mái nhưng Lỗ Điền Thành vẫn nói lời cảm tạ. Cảm tạ anh Trịnh, nếu không thì lần này tôi đã khổ sở rồi. Thư ký trưởng Trịnh nói đùa thêm hai câu với Lỗ Điền Thành, sau đó đột nhiên khẽ nói với Lỗ Điền Thành. Điền Thành, anh Trịnh ở huyện Phượng Minh sắp về hưu, cậu chính là một trong những người được lãnh đạo chọn làm nhân tuyển, cậu nhất định phải nắm chắc cơ hội. Lỗ Điền Thành cười cười nói. Tôi cũng không muốn đi đến huyện Phượng Minh. Lúc này con tôi còn nhỏ, điều tôi muốn nhất vào lúc này chính là ở lại trong nội thành. Lỗ Điền Thành thật sự là nói dối, hắn thật ra rất tình nguyện đến làm bí thư huyện Phượng Minh. Tuy hắn bây giờ là cấp chính cục, thế nhưng làm một vị phó thư ký trưởng không có bao nhiêu quyền lực, thật sự kém xa một vị bí thư huyện ủy làm chủ một phương. Hơn nữa theo cơ chế phân công cán bộ hiện tại thì rất chú trọng đến kinh nghiệm công tác ở cơ sở. Nếu muốn tiến quân vào danh sách cán bộ cấp sở, như vậy vị trí bí thư huyện ủy chính là tấm ván bắt cầu hiệu quả nhất. Sở dĩ nói như vậy cũng không phải là vì anh Trịnh không nghiêm túc, càng là bởi vì Lỗ Điền Thành đã nghe nói thư ký trưởng Trịnh cũng có ý với vị trí kia. Tuy hắn không sợ, thật sự không muốn là một người không có hy vọng, mà chỉ sợ đắc tội với kẻ tiểu nhân này. Ha ha ha, cậu Lỗ, người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, ý nghĩ của cậu như vậy là không được. Cậu là cán bộ cấp chính cục trẻ tuổi nhất thành phố Tam Hồ, tâm tính như vậy là không thể được. Thư ký trưởng Trịnh nở nụ cười tươi tắn hơn vài phần, hắn cười cười nói. Cậu đã muốn ở lại thành phố, như vậy cũng không nên tiếp tục công tác ở văn phòng khối chính quyền thành phố. Tuy vị trí phó thư ký trưởng của chúng ta trông có vẻ rất tốt, thế nhưng thực tế không khác gì làm thư ký cho lãnh đạo, suốt ngày bận rộn, nào có được thoải mái như các vị lãnh đạo đơn vị ban ngành. Lỗ Điền Thành nở nụ cười bình hòa nói. Cảm ơn anh Trịnh, thật ra tôi cũng nghĩ như vậy, đáng tiếc là bây giờ mỗi chỗ trống đều có người nhìn chằm chằm, tôi dù có muốn cũng chưa chắc có thể thành công được. Nếu cậu đã có tâm tư như vậy, tôi sẽ nói vài lời với chủ tịch Triệu, tuyệt đối cho cậu được như ý nguyện. Thư ký trưởng Trịnh nói đến đây thì nhìn ra ngoài nói. Điền Thành, tôi cũng không thể tiếp tục nói chuyện với cậu. Bí thư Lâm sẽ mở tiệc chiêu đãi bí thư Vương Tử Quân vào lúc 7 giờ tối. Tôi đi xem bên kia chuẩn bị thức ăn như thế nào rồi. Vậy thì anh Trịnh cứ bận rộn. Lỗ Điền Thành nhìn nụ cười của thư ký trưởng Trịnh, hắn cảm thấy đối phương rất đắc ý với nhiệm vụ của mình vào lúc hiện tại. Dù sao bây giờ đối với thành phố Tam Hồ thì tiệc chiêu đãi đám người Vương Tử Quân là chuyện cực kỳ quan trọng, là một phó thư ký trưởng nếu được ủy thác chút trách nhiệm ở phương diện hậu cần cho bữa tiệc thế này cũng đủ biểu hiện địa vị của anh trong mắt lãnh đạo là như thế nào. Bận rộn khổ cực có tính là gì, đám người chúng ta là những khối gạch cách mạng, mỗi khi lãnh đạo cần đều phải chuyển động đến vị trí phù hợp. Thư ký trưởng Trịnh nói một câu đùa giỡn, sau đó đi vào bên trong khách sạn. Vì Lỗ Điền Thành không có nhiệm vụ, thế cho nên hắn về nhà đúng giờ. Nhà của Lỗ Điền Thành ở trong khu dân cư phía Tây Ủy ban thành phố. Dù là một khu dân cư được xây dựng hơn 20 năm trước thế nhưng lại chủ yếu dành cho nhân viên khối chính quyền thành phố, vì thế rất an ninh trật tự. Sau khi dừng xe trước cửa nhà, Lỗ Điền Thành chợt nghe thấy bên trong nhà vang lên tiếng xào rau. Hắn nghe được mùi thơm từ nhà bếp truyền ra, thế là vẻ mặt chợt trở nên thoải mái hơn. Vợ Lỗ Điền Thành là Trương Tiểu Lệ, là một giáo viên phổ thông. Dù đã đến tuổi trung niên thế nhưng vẫn bảo trì được phong thái của một hoa hậu giảng đường năm xưa. Năm xưa Lỗ Điền Thành phải phấn đấu rất nhiều mới có thể ôm được mỹ nhân về nhà mình. Lỗ Điền Thành dùng chìa khóa mở cửa phòng, hắn thấy con trai của mình đang học bài trên bàn cơm. Lỗ Tiểu Ba năm nay 13 tuổi, đang học cấp 2, mỗi ngày không những học tập nhiều giờ, hơn nữa về đến nhà lại giống như có hàng tá bài tập làm mãi không hết. Tiểu Ba, nghỉ ngơi một lát đi. Lỗ Điền Thành ngồi xuống ghế salon, sau đó khẽ nói với đứa con đang làm bài tập trên bàn. Nghỉ ngơi, anh chỉ biết cho nó chơi, hôm nay cô Triệu đã gọi em đến. Nói rằng học kỳ này thành tích học tập của nó có hơi giảm sút. Trương Tiểu Lệ đeo tạp dề vải bông, nàng không tiếp tục xào rau mà chống nạnh chạy đến. Lỗ Tiểu Ba có vẻ sợ mẹ hơn cả bố là Lỗ Điền Thành, thế cho nên tuy nhận được ý chỉ của bố, hắn vẫn phải tiếp tục làm bài tập của mình. Lỗ Điền Thành dù cảm thấy không thoải mái với tình huống này, thế nhưng hắn cũng đã quen với địa vị của mình trong gia đình, cũng mặc kệ không quan tâm. Sau khi cười cười với con trai, hắn dùng giọng không nhanh không chậm nói. Lúc này đến giờ cơm rồi, để cho Tiểu Ba nghỉ ngơi một chút đi. Hừ, dọn dẹp một chút rồi ăn cơm nhanh lên. Triệu Trung Trạch cuối cùng cũng nể mặt Lỗ Điền Thành. Sau khi phân phó con trai một tiếng thì tiếp tục quay về nhà bếp đảm nhiệm phận sự của mình. Hơn 10 phút sau cả nhà ngồi trên bàn cơm, Trương Tiểu Lệ gắp một cái đùi gà cho con trai Lỗ Tiểu Ba, sau đó nàng chợt nói. Điền Thành, hôm nay cô giáo chủ nhiệm lớp Tiểu Ba có nói cô ấy có một đứa cháu công tác ở phòng lao động thương binh xã hội huyện Phượng Minh muốn chuyển vào công tác trong văn phòng huyện ủy, nhờ anh hỗ trợ một chút. Sự việc liên quan đến huyện Phượng Minh, điều này làm cho Lỗ Điền Thành chợt nhíu mày, bây giờ hắn thật sự không phù hợp nhúng tay vào chuyện ở huyện Phượng Minh. Nhưng khi nhìn vẻ mặt không để cho mình phát sinh nghi vấn của Trương Tiểu Lệ, hắn biết rõ mình phải chứng thực vụ này.

Lỗ Điền Thành chợt cảm thấy run lên, hắn không phải không nghĩ đến tình huống nhờ Vương Tử Quân mở miệng để thay đổi vị trí của mình, thế nhưng sau khi bàn bạc với Vương Tử Quân thì cuối cùng cũng không nói ra khỏi miệng. Lòng tự trọng cuối cùng cũng ép hắn nuốt những lời cần nói vào trong bụng. Nếu như đó là Trịnh Tuyết Khắc, có lẽ đối phương sẽ căn bản không do dự giống như mình. Khi Lỗ Điền Thành đang cảm thấy có chút cảm giác mất mát thì tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn tiện tay cầm lấy điện thoại, chợt nghe thấy một âm thanh vang lên. Thư ký trưởng Lỗ, anh đang ở nơi hơn A, Quy Quy, A, tôi là Ngưu Tổng Lục. Lỗ Điền Thành tất nhiên biết rõ Ngưu Tổng Lục là ai. Tuy bây giờ Ngưu Tổng Lục chỉ là một cán bộ cấp phòng, thế nhưng là thư ký của lãnh đạo đứng đầu thị ủy, năng lượng của người này ở thành phố Tam Hồ còn mạnh hơn cả Lỗ Điền Thành. Lỗ Điền Thành nhanh chóng lên tiếng. Cậu Ngưu, tôi đang ăn cơm ở nhà, cậu có gì cần phân phó sao? Thư ký trưởng Lỗ, sao tôi dám phân phó ngài, tôi gọi điện thoại đến để chúc mừng ngài. Giọng điệu nịnh nọt của Ngưu Tổng Lục chợt truyền đến. Bí thư trùng sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 675. Mây bay có thể che lớp mặt trời. Chúc mừng. Mình thì có chuyện gì vui. Khi Lỗ Điền Thành cảm thấy đầu óc của mình có chút choáng váng, chợt nghe thấy Ngưu Tổng Lục ở đầu dây bên kia tiếp tục nói. Trong bữa tiệc tiếp đãi Bí Thư Vương vào tối nay, Bí Thư Vương mở miệng khen ngợi anh, cũng hy vọng có thể đưa anh đến thành phố La Nam. Bí Thư Lâm rất coi trọng lời nói của Bí Thư Vương, vừa rồi anh ấy đã nghiên cứu với Chủ tịch Triệu quyết định cho anh xuống đảm nhiệm vị trí Bí Thư Huyện ủy huyện Phượng Minh. Mình làm Bí Thư Huyện ủy Phượng Minh. Lỗ Điền Thành chợt cảm thấy đầu óc mình như nổ tung. Vị trí Bí Thư Huyện ủy kia chính là thứ mà hắn thiết tha mơ ước. Năm ngoái khi điều chỉnh nhân sự thì hắn thậm chí còn động tâm với vị trí chủ tịch một huyện nghèo trong thành phố. Thế nhưng đáng tiếc là hắn vận tác vài lần nhưng không thành công. Lúc này vị trí Bí Thư Huyện ủy Phượng Minh cứ như vậy mà rơi lên đầu mình, điều này làm cho Lỗ Điền Thành cảm thấy giống như mình đang nằm mơ. Có Thiên Lý Mã nhưng không có Bá Nhạc, rõ ràng không được trọng dụng, chính Lỗ Điền Thành sở dĩ được đề bạt cũng không phải là vì ánh mắt tinh tường của Lâm Trường Công và Triệu Bảo Lâm, chủ yếu là vì sự đề cử của Vương Tử Quân. Nếu như Vương Tử Quân không đề cập đến mình, dù cả ngày mình đi lại trước mắt Lâm Trường Công, chỉ sợ Lâm Trường Công cũng không thèm quan tâm mình là ai. Tuy kích động nhưng Lỗ Điền Thành vẫn có thể khống chế tâm tình của mình. Hắn cười cười rồi nói với Ngưu Tổng Lục ở bên kia. Cảm ơn cậu đã cho tôi biết tin, sau này tôi sẽ mời cậu uống rượu. Ngưu Tổng Lục nói bất cứ lúc nào cũng có thể chờ lời kêu gọi của Bí Thư Lỗ. Sau đó nói hai câu với Lỗ Điền Thành rồi cúp điện thoại. Sao vậy? Trương Tiểu Lệ nhìn thấy vẻ mặt như cười như không của Lỗ Điền Thành, nàng dùng giọng quan tâm hỏi. Anh! Vừa rồi Ngưu Tổng Lục gọi điện thoại đến, nói là Bí Thư Lâm và Chủ tịch Triệu đã chuẩn bị cho anh tiếp nhận vị trí Bí Thư Huyện ủy Phượng Minh. Lỗ Điền Thành tuy cố gắng áp chế cảm giác hưng phấn của mình, thế nhưng hắn vẫn không nhịn được dùng giọng vui sướng nói với Trương Tiểu Lệ. Chồng mình sẽ là Bí Thư Huyện Phượng Minh. Nếu lão lãnh đạo còn công tác ở Tam Hồ thì Trương Tiểu Lệ sẽ không quá giật mình, nhưng bây giờ nàng lại thật sự giống như không tin vào lỗ tai của mình. Sau khi nhìn chằm chằm vào hai mắt Lỗ Điền Thành, Trương Tiểu Lệ chợt dùng giọng trần trờ nói. Có phải là Ngưu Tổng Lục nói đùa với anh không? Ngưu Tổng Lục nếu dám mở miệng nói đùa theo kiểu như vậy, cậu ấy cũng không cần làm thư ký của Bí Thư Thị ủy nữa rồi. Lỗ Điền Thành nói đến đây thì dùng giọng cảm khái tiếp tục nói. Nghe Ngưu Tổng Lục nói, Bí Thư Vương đã nói vài lời hữu ích với anh ở bữa tiệc tối nay. Trương Tiểu Lệ vừa rồi còn tỏ ra cực kỳ trầm tĩnh, nàng chợt nhảy dựng lên khỏi ghế, sau đó giữ lấy đứa con đang ăn cơm tối rồi dùng giọng hưng phấn nói. con trai, bố của con sắp đến làm bí thư huyện Phượng Minh. Lỗ Điền Thành nhìn vẻ mặt hưng phấn của vợ, hắn chợt cảm thấy tất cả đã trở nên tốt đẹp. Tuy hắn nói không màng danh lợi, Trương Tiểu Lỵ cũng ít nói ai làm chức quan gì, thế nhưng thực tế thì dù là hắn hay vợ cũng đều quan tâm đến tương lai chính trị của mình, chẳng qua hai bên không nói ra mà thôi. Khi hắn đang nghĩ nên làm gì để chúc mừng việc vui hôm nay, đúng lúc điện thoại vang lên. Hắn nhìn dãy số điện thoại quen thuộc, hắn nhấn nút nghe, chợt nghe thấy bên trong vang lên âm thanh vui vẻ. Thư ký trưởng Lỗ, chúc mừng anh. Vương Tử Quân cũng không phải hoàn toàn không biết gì về sự kiện Lỗ Điền Thành thay đổi quỹ tích vì mình lên tiếng giúp đỡ. Sau khi hắn thông qua con đường của mình để biết được tin tức Lỗ Điền Thành được bổ nhiệm làm bí thư huyện Phượng Minh, hắn cảm thấy vui cho Lỗ Điền Thành, đồng thời cũng biết mình thiếu nợ Lâm Trường Công một nhân tình ở phương diện này. Trên quan trường luôn phải thiếu nợ người khác, tất nhiên Vương Tử Quân biết rõ điều này, Lâm Trường Công cũng hiểu rõ, nhưng loại chuyện như vậy Vương Tử Quân cũng không hối hận. Lỗ Điền Thành vốn là một người có khả năng, vì một nhân tình mà mình có thể đẩy Lỗ Điền Thành đến con đường phát triển thênh thang hơn, điều này là rất đáng. Hơn nữa Lỗ Điền Thành cũng không phải không biết là ai đang giúp đỡ mình. Vương Tử Quân có vài phần men say, hắn nhìn bầu trời có chút sương mù che chắn ánh trăng, trong lòng bắt đầu tính toán đường đi của mình ở thành phố La Nam. Khi hắn đang suy nghĩ nhập thần thì đồng chí Tân khẽ gõ cửa đi vào. Bí thư Vương, vừa rồi bí thư Tống gọi điện thoại đến, nói là có chuyện cần báo cáo với anh. Đồng chí Tân rót một ly trà cho Vương Tử Quân, sau đó khẽ báo cáo. Tống Ích Dân muốn cáo thứ gì? Vương Tử Quân không hỏi cũng biết. Đoàn người Triệu Quân Hảo đến trưởng phòng La Nam điều tra về cái chết của Diêm Học Hà, chắc chắn mang đến phiền toái không nhỏ cho Tống Ích Dân. Hắn thầm nghĩ như vậy, sau đó cười cười nói với đồng chí Tân. Vậy anh liên lạc với bí thư Tống cho tôi. Đồng chí Tân nhanh chóng bấm số điện thoại của Tống Ít Dân, bên kia chỉ vang lên một tiếng chuông, ngay sau đó đã truyền đến âm thanh của Tống Ít Dân. Là bí thư Vương phải không? Tôi là Tống Ít Dân. Bí thư Ít Dân, đã trễ thế này mà anh còn chưa nghỉ ngơi sao? Sức khỏe là tiền vốn của cách mạng, anh cũng đừng nên quá vất vả như vậy. Vương Tử Quân nghe máy rồi cười nói. Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khổ của Tống Ích Dân. Bí thư Vương, tôi cũng muốn nghỉ ngơi, thế nhưng các đồng chí tổ điều tra còn đang làm việc, tôi nào có thể nghỉ ngơi cho được. Tống Ích Dân nói lời ẩn giấu nhiều ý nghĩa, Vương Tử Quân căn cứ vào lời nói của Tống Ích Dân mà biết được vài vấn đề. Tống Ích Dân cũng căn bản không thoải mái gì trong lúc tiếp đãi Triệu Quân Hảo. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi cười nói. Công tác tiếp đãi hôm nay có thuận lợi không? Bí thư Vương, không mấy thuận lợi. Cục trưởng Triệu hôm nay mở miệng phê bình công tác của thành phố La Nam, lại tỏ ra không thể tha thứ cho tình huống Diêm Học Hà tự sát trong lúc bị giam giữ. Anh ta mở miệng nói chuyện này cần phải điều tra đến cùng, là trách nhiệm của ai thì người đó phải đứng ra gánh vác. Tống Ích Dân dùng giọng bình tĩnh thuật lại những lời của Triệu Quân Hảo vào cuộc họp buổi sáng. Rõ ràng Tống Ích Dân rất bất mãn với thái độ của Triệu Quân Hảo. Hắn là bí thư ủy ban tư pháp thành phố La Nam, hắn có thể nói là cùng cấp với Triệu Quân Hảo. Bây giờ Triệu Quân Hảo bày ra bộ dạng muốn truy cứu trách nhiệm, sao không làm hắn sinh ra cảm giác đối phương muốn gây khó dễ cho được. Chuyện này thật sự nên điều tra rõ ràng, nếu cục trưởng Triệu đã cố ý như vậy, chúng ta phải phối hợp cho thật tốt. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, sau đó khẽ nói với Tống Ích Dân ở đầu dây bên kia. Tống Ích Dân tuy không biết Vương Tử Quân có tính toán gì ở sự kiện này, thế nhưng hắn biết bí thư Vương sẽ tuyệt đối không bao giờ giao cục công an mà mình vừa khống chế vào trong tay cho đối phương. Hắn gọi điện thoại cho Vương Tử Quân, thứ nhất là báo cáo tình huống tiếp đãi hôm nay, nhưng quan trọng là muốn bày tỏ thái độ của mình trước mặt Vương Tử Quân. Tôi biết rồi, Bí thư Vương, tôi sẽ nhất định chăm chú hỗ trợ các đồng chí của công an tỉnh điều tra vụ này. Tống Ích Dân lại nói thêm vài câu về sự việc xảy ra ở thành phố La Nam, sau đó hắn cười nói. Hôm nay nghe nói cục trưởng Triệu gọi điện thoại cho chủ tịch Lý, thế nhưng chủ tịch Lý đang ở huyện Dương Phong kiểm tra công tác thu hoạch nông sản, căn bản không có thời gian quay về tổ chức tiệc đón gió tẩy trần cho cục trưởng Triệu. Vương Tử Quân cười cười không tiếp lời, hắn hiểu nguyên nhân vì sao Tống Ích Dân lại để lộ tin tức này với mình. Hắn cũng biết sau khi Tống Ích Dân báo cáo sự việc, đối phương cũng không hy vọng được nghe những điều gì khác trong miệng mình. Sau khi cúp điện thoại thì bầu trời đã tối mịt, Vương Tử Quân đóng cửa sổ lại rồi cười nói với đồng chí Tân đang thu dọn ly trà. Chí Tân, anh nói cho thư ký trưởng Kim một tiếng, nói rằng chúng ta kết thúc chuyến thăm thành phố Tam Hồ cũng không quay về La Nam, chúng ta trực tiếp đến thành phố Thiền Duyên. Đồng chí Tân luôn ở bên cạnh Vương Tử Quân, hắn tất nhiên biết rõ Tống Ích Dân gọi điện thoại cho Vương Tử Quân là có ý gì. Hắn nghĩ rằng sau khi Tống Ích Dân gọi điện thoại thì Vương Tử Quân sẽ nhanh chóng chạy về tiếp đãi tổ điều tra của cục công an tỉnh, thế nhưng lại không ngờ Vương Tử Quân trực tiếp đi đến thành phố Thiền Duyên. Đồng chí Tân thật sự không thể nào đoán được Vương Tử Quân muốn làm gì sau khi cho ra quyết định như vậy, nhưng hắn lại không nói ra bất cứ điều gì. Hắn đồng ý một tiếng, sau đó xin chỉ thị của Vương Tử Quân ở vài sự việc khác, cuối cùng bước ra khỏi phòng làm việc của Bí thư Vương. Thành phố Tam Hồ có thể nói rất nhiệt tình với đoàn người Vương Tử Quân. Bí thư thị ủy Lâm Trường Công không những làm bạn với Vương Tử Quân ở khắp mọi nơi, càng tự mình tiến chân đoàn người Vương Tử Quân ra ngoài thành phố. Nhìn vào đa ngộ của đám người Vương Tử Quân ở thành phố Tam Hồ có thể thấy được sự coi trọng của Lâm Trường Công với con đường cao tốc La Nam và Sơn Viên lớn như thế nào. Trong đội ngũ đưa tiến nhóm Vương Tử Quân vào giữa trưa, ngoài việc có thêm hai vị phó chủ tịch thành phố, còn có cả Lỗ Điền Thành. Vương Tử Quân bắt tay Lỗ Điền Thành thì chỉ cười cười, thế nhưng Lỗ Điền Thành lại dùng lực khá mạnh. Tình cảnh bày tỏ tâm ý không một tiếng động như thế này chỉ có hai người bọn họ thầm hiểu mà thôi. Bí thư Vương, chúc anh thuận buồm xuôi gió, nhanh chóng quyết định hạng mục lần này. Lâm Trường Công nhìn thoáng qua mặt trời đang dần lên cao, hắn cười cười nói. Bí thư Vương, tôi thật sự hy vọng có thể tham gia cắt băng khánh thành con đường cao tốc Sơn La mở ngoặc tròn Sơn Viên La Nam đóng ngoặc tròn. Vương Tử Quân hiểu đây chính là yêu cầu của Lâm Trường Công với mình, thời gian lúc này là rất gấp với Lâm Trường Công, hắn sắp lui ra phía sau, thế cho nên cực kỳ coi trọng thanh danh để lại ở thành phố Tam Hồ. Nếu như con đường cao tốc này được làm xong trước khi hắn rời khỏi cương vị, như vậy công lao sẽ được tính lên người hắn. Lâm Trường Công lúc này không thể được đề bạt, thế cho nên chỉ mong chờ có được chút thanh danh cuối cùng. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt Lâm Trường Công, hắn trầm giọng nói. Tôi tin tưởng nhất định sẽ thành công. Lâm Trường Công nở nụ cười sáng lạn, hắn cũng không nói gì, khi Vương Tử Quân lên xe thì mới nói. Bí thư Vương, khóa huấn luyện các anh ở trường đảng tỉnh ủy vào năm xưa thật sự đều cho ra các nhân vật tinh anh. Lâm Trường Công nói một câu này thật ra hơn ngàn vạn lời khác. Hai người không nói thêm lời nào mà gật đầu từ biệt nhau. Chiếc xe màu vàng nhạt chạy về phía thành phố Thiền Duyên để lại một luồng bụi đất ở phía sau. Khi Vương Tử Quân rời khỏi thành phố Tam Hồ, điện thoại của Hà Tiến Trung chợt vang lên. Hà Tiến Trung nhìn dãy số gọi đến, hắn cũng không nhấn nút nghe mà bỏ công viết tin nhắn. Hắn tuy là người tung hoành ngang dọc ở thành phố La Nam, thế nhưng lúc này lại bị làm khó vì một cái tin nhắn, mãi 3 phút sau hắn mới gửi được tin nhắn. Thật ra tin nhắn chỉ có 4 chữ. Họ Vương không về.

Bí thư Vương, đó là khu công nghiệp của thành phố Thiện Duyên chúng tôi, lúc này đã có hơn 30 xí nghiệp nhập trú, giá trị sản lượng hàng năm là 500 triệu, có thể nói là một động cơ phát triển của thành phố Thiện Duyên. Vương Tử Quân nhìn làn khói phía bên kia mà hai chân mày khẽ nhíu lại, dù còn cách xa nhưng hắn vẫn thấy rõ khói đó là gì. Nhưng hắn vừa mới đến tất nhiên không thể chưa xuống xe đã phê bình hoàn cảnh ô nhiễm của người ta được. Tốc độ phát triển kinh tế của quý thành phố luôn đi đầu trong tỉnh. Trong những hội nghị phát triển kinh tế từ trước đến nay, Bí thư Nhất Phong và Chủ tịch Thạch luôn cho ra lời khích lệ với sự phát triển kinh tế của thành phố Thiện Duyên. Vương Tử Quân nói càng làm cho Trương Lượng Quân cảm thấy hưởng thụ. Tuy hắn chỉ là phó bí thư thị ủy, thế nhưng hắn đứng trước mặt những cán bộ thành phố La Nam như Vương Tử Quân lại sinh ra cảm giác ưu việt. Dù sao ở phương diện phát triển kinh tế, nếu cộng hai thành phố La Nam lại cũng chưa là đối thủ của thành phố Thiện Duyên. Khi Trương Lượng Quân chuẩn bị nói khiêm tốn hai câu, một ý nghĩ chợt bùng lên trong lòng hắn. Đó là vị bí thư ngồi trước mặt mình không những trẻ tuổi còn có cấp bậc cao hơn mình, càng là vị chủ tịch đã thúc đẩy thành phố Đông Bộ phát triển mạnh mẽ, thế cho nên mình căn bản không có gì để kiêu ngạo trước mặt hắn. Trương Lượng Quân chợt cảm thấy mất hào hứng, hắn nói vài câu ứng phó, sau đó xe đi đến khách sạn Thiện Duyên. Sau khi sắp xếp một chút, nhóm người Vương Tử Quân chuẩn bị tham gia buổi tiệc trưa của thành phố Thiện Duyên. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị khởi hành thì Hà Khởi Dụ gõ cửa đi đến, hắn ngồi xuống đối diện với Vương Tử Quân, sau đó khẽ nói. Bí thư Vương, căn cứ vào thái độ của thành phố Thiện Duyên, chúng ta muốn đạt được mục đích cũng không phải là dễ dàng như vậy. Vương Tử Quân cũng cảm nhận được thái độ của thành phố Thiện Duyên, thế nhưng đường cao tốc đến thành phố Sơn Viên phải đi qua Thiện Duyên, nếu đi qua thành phố Triệu Lô bên cạnh Thiện Duyên ít nhất phải làm thêm vài chục km nữa. Thêm một km chính là thêm một khoản tiền lớn, số tiền này cũng không nhỏ, có thể là cả trăm triệu. Việc do người làm, chúng ta cứ trao đổi thật tốt với thành phố Thiện Duyên, như vậy bọn họ sẽ nhận thức được lợi ích do con đường này đem lại. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói. Hà Khởi Dụ cũng chủ yếu là muốn đến nhắc nhở Vương Tử Quân, bây giờ còn chưa cùng đàm phán với thành phố Thiện Duyên, nếu mình có cho ra kết luận thì rõ ràng là quá sớm. Khi nhóm người Vương Tử Quân chuẩn bị xuống lầu, có hai người đàn ông trung niên ở trong một căn nhà cách khách sạn Thiện Duyên 1 km. Hai người này một béo một gầy, một cao một thấp, đi cùng với nhau thật sự làm cho người ta cảm thấy buồn cười. Thế nhưng những người đi bên cạnh hai người này căn bản đều tỏ ra cực kỳ nghiêm túc, không dám có bất kỳ biểu hiện nào khác. Chủ tịch Long, anh ngồi xe của tôi. Hai chúng ta cùng trò chuyện. Người đàn ông mập mạp đi phía trước nói với người đàn ông cao gầy ở phía sau. Người đàn ông cao gầy khẽ gật đầu, sau đó leo lên xe của người đàn ông mập mạp. Khi hai người này lên xe, những người khác cũng lục tục lên xe của mình. Chủ tịch Long, anh có ý kiến gì với lời đề nghị làm đường của Vương Tử Quân ở thành phố La Nam không? Người đàn ông mập mạp ngồi phía bên trái, hắn sờ lên đầu, sau đó khẽ nói với người đàn ông cao gầy. Người đàn ông cao gầy chính là phó bí thư, chủ tịch Long Triều Hải của thành phố Thiện Duyên. Người vừa lên tiếng với hắn chính là bí thư thị ủy Tề Tự Tuyển. Hai người này một béo một gầy, thế nhưng lại phối hợp với nhau rất tốt ở thành phố Thiện Duyên. Long Triều Hải cũng không phải không nghĩ đến vấn đề của Tề Tự Tuyển, hắn trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói. Bí thư Tề, làm đường cao tốc là chuyện tốt, thế nhưng con đường này phải xuất phát từ tình huống thực tế của thành phố Thiện Duyên. Trên gương mặt mập mạp của Tề Tự Tuyển lộ ra nụ cười, hắn khẽ cười cười nói với Long Triều Hải. Anh Long, hai người chúng ta đã cùng cộng tác nhiều năm đều biết rõ về nhau. Nói chuyện cũng không cần quá cố kỵ, mong anh sảng khoái một chút, nói rõ ý nghĩ của mình.

Nhóm người Vương Tử Quân thuận lợi quay về thành phố La Nam đúng vào lúc tan tầm. Sau khi mọi người xuống xe, Vương Tử Quân cũng về phòng làm việc của mình. Phó Bí Thư Trương Hợp Tuân là người đầu tiên đi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân. Hắn mở miệng hỏi han ăn cần rồi cười nói. Bí Thư Vương, ngài lần này càng vất vả thì công lao càng lớn, chỉ cần thành phố Tam Hồ đồng ý làm đường cao tốc, như vậy sự việc đã hoàn thành hơn phân nửa rồi. Vương Tử Quân cười cười, hắn trước nay luôn đề phòng Trương Hợp Tuân. Dù người này nhìn thì có vẻ giống như đang dựa vào mình, thế nhưng đối phương rốt cuộc có ý nghĩ gì thì Vương Tử Quân biết rất rõ. Chủ tịch Lý đã đi kiểm tra khảo sát về chưa? Vương Tử Quân nâng ly trà lên nhấp một ngụm rồi khẽ nói với Trương Hợp Tuân. Còn chưa về, sáng nay tôi có liên hệ với Chủ tịch Lý, anh ấy nói kinh nghiệm ở huyện Dương Cương là rất tốt, rất đáng giá tổng kết mở rộng, anh ấy muốn ở lại huyện Dương Cương vài ngày để thu thập tư liệu trực tiếp. Trương Hợp Tuân nói rất chăm chú, thật sự không khác gì những báo cáo trước kia. Thế nhưng Vương Tử Quân có thể căn cứ vào lời nói này để thấy rõ ý nghĩa mỉa mai của Trương Hợp Tuân với Lý Quý Niên. Khi Vương Tử Quân đang trò chuyện với Trương Hợp Tuân thì Tống Ít Dân gõ cửa đi đến, hắn nhìn Vương Tử Quân cũng không quan tâm đến Trương Hợp Tuân đang ở đây, hắn trầm giọng nói. Bí Thư Vương, Mễ Hoa Lâm đã vỗ bàn với tổ điều tra. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng gấp gáp của Tống Ít Dân. Hắn cũng không hỏi xem có chuyện gì xảy ra, chỉ khẽ nói. Anh Tống, anh đừng nóng vội, anh ngồi xuống uống miếng nước từ từ nói. Đồng chí Tân đi theo Tống Ít Dân vào phòng, hắn cũng không chờ Vương Tử Quân phân phó mà nhanh chóng châm trà cho Tống Ít Dân. Lúc này Tống Ít Dân nhấp một ngụm trà, sau đó thở gấp ra một hơi nói. Bí Thư Vương, hôm nay tổ điều tra yêu cầu Bí Thư Mễ đến báo cáo công tác, khi đi thì không có vấn đề, nhưng vừa rồi cục trưởng Triệu gọi điện thoại đến nói Mễ Hoa Lâm không phối hợp với công tác của tổ điều tra, dùng lời lẽ thô bạo, hơn nữa còn trực tiếp vỗ bàn, thật sự phát sinh ảnh hưởng không tốt. Bí Thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 677. Vỗ bàn không bằng lời nói, thực lực quyết định tất cả. Trương Hợp Tuân nghe Tống Ít Dân báo cáo mà hai mắt không khỏi híp lại, hắn dù thế nào cũng không sợ sự việc lại diễn tiến như vậy. Mễ Hoa Lâm chính là một cây đinh của Vương Tử Quân ở hệ thống cục công an, nhưng bây giờ lại kéo căng với Triệu Quân Hảo, xem như đinh đâm vào tay. Vương Tử Quân cũng giật mình với tình huống này, thế nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh, hắn nâng ly trà lên nhấp một ngụm rồi nói. Bí Thư Tống, chuyện này Mễ Hoa Lâm đã báo cáo với anh chưa? Bí Thư Vương, vừa rồi cục trưởng Triệu gọi điện thoại đến, nói là có chuyện cần trao đổi với anh. Tống Ít Dân còn chưa trả lời thì đồng chí Tân đã đi vào phòng và trầm giọng nói. Vương Tử Quân cũng không trả lời ngay. Hắn phân tích yêu cầu gặp mặt của Triệu Quân Hảo. Nếu Triệu Quân Hảo đã muốn gặp mặt, như vậy nói rõ Triệu Quân Hảo biết hắn quay về. Anh gọi điện thoại thông báo cho cục trưởng Triệu, nói hôm nay đã muộn, ngày mai tôi sẽ mời các đồng chí tổ điều tra dùng cơm. Đồng chí Tân đồng ý một tiếng, sau đó rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Lúc này Trương Hợp Tuân ngồi bên cạnh Vương Tử Quân chợt nhíu mày. Hắn có chút do dự, sau đó mới khẽ nói. Bí Thư Vương, cục trưởng Triệu dù sao cũng đại biểu cho cục công an tỉnh đến điều tra sự việc Diêm Học Hà. Nếu lúc này ngài không gặp, liệu có sinh ra phiền toái không cần thiết hay không? Vương Tử Quân nhìn về phía Trương Hợp Tuân rồi cười cười nói. Anh Trương, tôi hiểu ý của anh, nhưng lúc này nên để cho hai bên yên tĩnh một chút thì khá hơn. Trương Hợp Tuân khuyên Vương Tử Quân gặp Triệu Quân Hảo cũng không có quá nhiều thành ý. Hắn chỉ là muốn biểu hiện mình muốn đứng về phía Vương Tử Quân. Lúc này nghe thấy Vương Tử Quân nói như vậy cũng không nói gì thêm. Sau khi báo cáo những gì xảy ra vài ngày gần đây ở thành phố La Nam, Trương Hợp Tuân và Tống Ít Dân rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Lúc này bầu trời đã sầm tối, Vương Tử Quân nhìn mặt trời lặn bên ngoài cửa sổ, hắn trầm ngâm giây lát rồi cầm lấy điện thoại gọi cho đồng chí Tân. Chí Tân, anh biết Mễ Hoa Lâm bây giờ đang ở đâu không? Sau khi đồng chí Tân nói ý kiến của Vương Tử Quân với Triệu Quân Hảo, hắn có liên lạc với Mễ Hoa Lâm. Lúc này nghe thấy Vương Tử Quân hỏi thì không khỏi cảm thấy may mắn vì trước đó mình nhanh tay liên hệ với Mễ Hoa Lâm. Hắn tranh thủ thời gian nói. Vừa rồi tôi đã liên hệ với bí thư Mễ, anh ấy đang ở trong quán cơm đối diện với cục công an thành phố. Đồng chí Tân nói đến đây thì có chút do dự. Hắn khẽ mở miệng xin chỉ thị. Nếu không tôi sẽ gọi điện thoại cho bí thư Mễ để anh ấy đi đến một chuyến nhé. Không cần thế này đi, chúng ta còn chưa ăn cơm, dứt khoát đi đến đó dùng cơm, xem như nhất cứ lưỡng tiện. Vương Tử Quân ở bên này vừa đặt điện thoại xuống thì đồng chí Tân nhanh chóng đi vào phòng thu dọn đồ đạc. Hai người thu dọn xong thì đồng chí Tân nói. Bí thư Vương, tôi giám đốc cho Tiểu Cát. Không cần, hai người chúng ta lái xe đi. Vương Tử Quân vừa đi ra ngoài vừa trầm giọng nói. Hai người đi. Đồng chí Tân chợt cảm thấy vui mừng, trong lòng chợt mẫn cảm ý thức được vấn đề. Bí thư cũng không hài lòng với viên lái xe của mình. 15 phút sau, hai người Vương Tử Quân đi đến quán cơm Hồng Hồng đối diện với cục công an thành phố. Đây là một nhà hàng không quá lớn, có 3 gian, bên trong ngồi đầy người. Không biết có phải là vì quán cơm này sát bên cục công an hay không, thế nhưng có rất nhiều cảnh sát đang ăn cơm trong đại sảnh. Bí thư Vương, nghe nói bà chủ quán có một người thân là cảnh sát đã hy sinh, thế cho nên cảnh sát đến đây ăn cơm rất nhiều. Đồng chí Tân nhìn thoáng qua Vương Tử Quân rồi khẽ nói. Vương Tử Quân cười cười rồi khẽ nói. Chí Tân, nhìn vào nhà hàng phải xem đại sảnh, bây giờ anh dừng xe, chúng ta đến đại sảnh dùng cơm. Đồng chí Tân là một viên thư ký xứng đáng với chức vụ, hắn đồng ý một tiếng rồi mở cửa xe cho Vương Tử Quân, sau đó chạy xe vào bãi đậu xe. Ông chủ muốn ăn gì? Chúng tôi ở chỗ này có mì, có cơm, ngài thích gọi gì cũng được. Một nữ nhân viên phục vụ hơn 20 tuổi thấy Vương Tử Quân đi vào thì khẽ lên tiếng hỏi. Vương Tử Quân cười cười với nữ nhân viên phục vụ, lúc này hắn đeo một chiếc kính đen, người không quá thân cận sẽ khó thể nhận ra hắn, huống hồ đây lại là một nữ nhân viên phục vụ liên tục bận rộn. Cho hai dĩa mì xào, hai phần cá. Vương Tử Quân nói rồi ngồi xuống ghế. Nữ nhân viên phục vụ đồng ý một tiếng, sau đó nhanh chóng chạy sang bàn khác. Vương Tử Quân nhìn nữ nhân viên phục vụ bận rộn như gió cuốn, thế là thầm nở nụ cười giễu cợt, tâm tư lo lắng sợ người khác nhận ra mình khi chưa đến đây. Nữ nhân viên phục vụ kia bận rộn không chút giây phút rảnh rỗi, nào có tâm tư dò xét mình. Vương Tử Quân ngồi trong góc lặng lặng chờ đồng chí Tân đi đến. Lúc này trong quán cơm khá huyên náo, thế cho nên cũng căn bản không nghe rõ người chung quanh đang nói đến chuyện gì. Vương Tử Quân nhìn tình huống lộn xộn mà không khỏi có chút hối hận vì đến đây dùng cơm, thế nhưng hắn đã gọi món, đành phải vừa uống nước vừa nghĩ đến những biểu hiện của nhóm người Triệu Quân Hảo khi đến thành phố La Nam. Tuy những ngày này Vương Tử Quân ở bên ngoài nhưng tất cả hành động của nhóm người Triệu Quân Hảo ở thành phố La Nam không thể nào thoát khỏi mắt hắn. Tuy lần này Triệu Quân Hảo căn bản không điều tra được bất kỳ chứng cứ nào xác thực, thế nhưng Vương Tử Quân lại hiểu rõ ý đồ của bọn họ. Thời sau hệ thống nhân sự của cục công an sẽ chậm rãi chuyển hướng lên trên, nhưng bây giờ quyền lợi chủ yếu của cục công an vẫn nằm ở địa phương. Giai đoạn này chính là đấu sức với cục công an tỉnh, nắm chặt cục công an trong tay chính là một khâu cực kỳ quan trọng của Vương Tử Quân vào lúc này. Bí thư Vương, chỗ này có phải quá rối loạn hay không? Chúng ta nên đổi chỗ khác dùng cơm không? Khi Vương Tử Quân đang trầm ngâm thì đồng chí Tân đi đến khẽ đề nghị. Đồng chí Tân biết rõ Vương Tử Quân là người thích yên tĩnh, bây giờ quán cơm rất o, quy quy, nơ, a, o, điều này làm hắn cảm thấy khó nhịn được. Thôi khỏi, chúng ta cứ dùng cơm chỗ này cũng không có vấn đề gì cả. Khi Vương Tử Quân lên tiếng thì nữ nhân viên phục vụ vừa rồi đã bưng hai tô mì và hai dĩa cá đi đến. Tuy hoàn cảnh dùng cơm chỗ này là không tốt thế nhưng hương vị thức ăn lại rất thơm ngon, đặc biệt là món cá làm cho đồng chí Tân cảm thấy còn ngon hơn cả khách sạn 5 sao. Vì không uống rượu nên ăn cơm cũng nhanh hơn, chỉ là 5 phút thì Vương Tử Quân đã dọn dẹp sạch sẽ. Khi hắn buông đũa thì chợt nghe thấy có người lớn tiếng mắng. Tổ điều tra chó má, con bà nó có nhiều chuyện cần làm thế nhưng cả ngày chỉ biết gây phiền toái cho ông, chỉ biết mới bóc trên người ông, con bà nó mặc kệ những thứ khác. Giọng nói kia rất cao, thế nên mọi người đều đưa mắt nhìn sang. Vương Tử Quân cũng nhìn về phía phát ra âm thanh, chợt thấy một người đàn ông hơn 30 tuổi. Người kia với gương mặt vài phần men say chợt hùng hổ nói. Anh Cửu, anh nói gì vậy? Cũng không phải có ai trích điện vào người anh, ngay cả bí thư Mễ cũng không nói gì. Anh chỉ là một trưởng khoa thì o, quy, quy, nơ, a, o, làm gì? Một tên đàn ông mặc đồng phục cảnh sát ngồi cách Vương Tử Quân không quá xa chợt trầm giọng nói với tên cảnh sát đang uống rượu. Quân hàm của viên cảnh sát này xem ra không thấp hơn đám cảnh sát dùng cơm ở đây. Nếu như là sự việc khác thì có thể áp chế được đám người nơi này. Nhưng anh Cửu lúc này đang phát tiết bất mãn, sao có thể nhún nhường cho được? Hừ, tôi cứ nói, không phải muốn xử trí chúng ta sao? Ông xem như không may, nếu biết có ngày hôm nay thì cũng không thèm nhận công tác ở trại tạm giam. Tên cảnh sát phía bên kia thấy anh Cửu vẫn ngoan cố thì có chút mất hưng, nhưng hắn nhìn thấy gương mặt đầy men say của đối phương, hắn há miệng nhưng lại không nói gì thêm. Tên khốn kia nói cái gì là tự sát, cái quái gì là truy cứu trách nhiệm của tất cả mọi người, con bà nó, rõ ràng là đám khốn kiếp kia xuống gây phiền toái cho chúng ta. Bọn họ cũng là cảnh sát có kinh nghiệm. Nhìn qua là biết có phải tự sát hay không, thế nhưng lại cứ xét nét mọi thứ, rõ ràng là làm khó lẫn nhau. Anh Cửu giống như phát tiết bất mãn của mình, hắn lại lớn tiếng nói, giống như tất cả được bùng phát ra ngoài. Anh Cửu, anh nên nói nhỏ một chút. Anh Cửu say rồi, uống vào chút xúc giải rượu đi. Tiểu Lý kia, mau gọi điện thoại cho vợ anh Cửu. Nói anh ấy uống say, chúng ta đưa anh ấy về nhà. Những âm thanh rối loạn vang lên, khi anh Cửu mở miệng nói những câu mất bình tĩnh thì đám cảnh sát hầu như đứng cả lên, bọn họ muốn nhanh chóng đưa anh Cửu đi nơi khác. Vương Tử Quân nhìn anh Cửu lớn tiếng hô hào và bị mọi người đưa đi, Vương Tử Quân chợt đứng lên khỏi ghế, hắn cũng không đi lên lầu như kế hoạch, hắn cất bước đi ra ngoài. Chúng ta về thôi. Vương Tử Quân không chờ đồng chí Tân mở miệng hỏi, hắn trầm giọng nói. Xe chạy từ cục công an thành phố về khu nhà dành cho thường ủy thị ủy, Vương Tử Quân phân phó đồng chí Tân về nhà nghỉ ngơi, sau đó hắn đi về phòng mình. Dù trước đó hắn đã có phán đoán về cái chết của Diêm Học Hà, thế nhưng lúc này lời nói từ trong miệng anh Cửu lại làm cho hắn cảm thấy quay cuồng. Khi Vương Tử Quân đang suy nghĩ về nhiều vấn đề, trong phòng của Triệu Quân Hạo, cục trưởng Triệu đang bàn luận với Hà Tiến Trung. Lúc này Hà Tiến Trung ngồi bên cạnh Triệu Quân Hạo, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt. Hai người có quen biết với nhau, thế cho nên sau khi hàn huyên vài câu, Triệu Quân Hạo chợt trầm giọng nói. Anh Hà, gần đây xem như anh phải chịu rất ức. Cục trưởng Viên rất mất hứng với chuyện này, gần đây anh ấy không tiện mở lời với anh. Nhưng anh yên tâm, cục trưởng Viên đã nói rồi, những đồng chí như anh rời khỏi hệ thống cục công an, rõ ràng là tổn thất lớn cho hệ thống công an tỉnh Sơn Nam, dù là làm gì cũng không bù lại được. Tôi tin tưởng không bao lâu nữa cục trưởng Viên sẽ đưa anh về cục công an tỉnh mà thôi. Không bao lâu nữa. Hà Tiến Trung thầm hiểu rõ lời nói của Triệu Quân Hảo, đừng nghĩ rằng Triệu Quân Hảo lớn tiếng như vậy mà tưởng bở, nhưng muốn thực hiện được cũng không phải chỉ là khó khăn bình thường. Hà Tiến Trung vốn không nghĩ đến điều này, thế nhưng Triệu Quân Hảo bên kia đã gọi điện thoại mời đến, hắn không thể không đến. Hắn thầm suy đoán ý nghĩ của Triệu Quân Hảo, thế là nở nụ cười nói. Cảm ơn cục trưởng Viên và cục trưởng Triệu đã quan tâm, nếu thật sự có thể quay về chiến tuyến công an, tôi nhất định sẽ chăm chỉ công tác, sẽ tuyệt đối không phụ lòng kỳ vọng của hai vị lãnh đạo. Triệu Quân Hảo nở nụ cười, hắn tuy thích nghe tán dương nơ, hơ, u, v, quy, quy, gơ, nơ, cũng biết những lời như vậy chẳng có tác dụng bao nhiêu. Sau khi cổ vũ Hà Tiến Trung hai câu thì hắn trầm giọng nói. Tiến Trung, trước kia cục công an thành phố La Nam là một trong những đơn vị công tác tốt nhất trong cục công an tỉnh. Nhưng bây giờ thông qua điều tra xem xét, tôi phát hiện trong hệ thống cục công an thành phố La Nam thật sự tồn tại không ít vấn đề làm cho người ta cảm thấy bất mãn. Hà Tiến Trung hiểu rõ vấn đề, hơn nữa bây giờ hắn cũng không còn là cục trưởng cục công an, thế cho nên chỉ nghe Triệu Quân Hảo nói mà không mở miệng. Cục công an thành phố La Nam có tính công tác độc lập, thế nhưng dù thế nào cũng là một bộ phận của cục công an tỉnh. Lần này xảy ra sự kiện Diêm Học Hà tự sát, dù muốn truy cứu trách nhiệm của thành phố La Nam, thế nhưng cục trưởng Viên và cục công an tỉnh cũng mất mặt. Triệu Quân Hảo nói đến đây thì bày ra bộ dạng ngưng trọng nói. Tuy cục trưởng Viên cũng không truyền đạt ý kiến gì, thế nhưng chúng ta là cấp dưới, sao có thể để cục trưởng Viên tiếp nhận áp lực cho được. Hà Tiến Trung thấy Triệu Quân Hảo mãi nói đến cục trưởng Viên, hắn biết mình căn bản không thể thờ ơ được. Nhưng hắn là kẻ xảo quyệt, hắn cũng nhanh chóng mở miệng. Cục trưởng Triệu, tuy tôi đã rời khỏi hệ thống cục công an thế nhưng vẫn phải kiểm điểm với ngài và cục trưởng Viên, tôi công tác không đủ vững chắc, thế cho nên mới làm cho các vị lãnh đạo rơi vào thế bị động. Triệu Quân Hảo dùng ánh mắt như cười như không nhìn Hà Tiến Trung, hắn biết rõ lúc này Hà Tiến Trung đang nghĩ gì, thế nhưng hắn tuyệt đối không cho Hà Tiến Trung đi theo chiều hướng như vậy. Vì thế hắn vung tay chặn lời của Hà Tiến Trung rồi trầm giọng nói. Sự việc xảy ra ở thành phố La Nam không thể tiếp tục tiếp diễn. Ngày mai tôi sẽ trao đổi với Bí Thư Vương, sẽ đề nghị anh ấy xử lý những tình huống đang diễn ra. Đồng thời cũng đưa vị trí lãnh đạo cho các vị đồng chí có cống hiến lâu dài để bạt cá đồng chí có năng lực lên vị trí phù hợp. Hà Tiến Trung thầm nghĩ đáng tiếc là vị đồng chí đó không phải là tôi, thế nhưng hắn lại cười nói. Cục trưởng Triệu, tôi cảm thấy cục công an thành phố La Nam chúng tôi nên sớm làm như vậy. Anh Hà, anh là cục trưởng tiền nhiệm của cục công an thành phố La Nam, anh biết rõ tình huống của cục công an thành phố La Nam, có thể nói là người đức cao vọng trọng. Tuy bây giờ anh đã rời khỏi hệ thống cục công an thế nhưng anh vẫn luôn được mọi người kính nể coi trọng. Triệu Quân Hảo nói đến đây thì dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn Hà Tiến Trung, sau đó trầm giọng nói. Lúc anh cần lên tiếng thì cũng đừng nên khoanh tay đứng nhìn. Hà Tiến Trung có chút trầm ngâm, sau đó hắn dùng giọng đảm bảo nói. Cục trưởng Triệu cứ yên tâm. Hà Tiến Trung tôi sẽ không vì sợ đắc tội người khác mà sợ bóng sợ gió, nên nói như thế nào thì sẽ nói như vậy. Ha ha ha, tốt, Tiến Trung, tôi biết anh là hảo hán, sau sự kiện này tôi sẽ mời anh đến Sơn Viên uống vài ly. Triệu Quân Hảo đứng lên ghế vỗ vỗ vai Hà Tiến Trung, sau đó đột nhiên cười nói. Tiến Trung, tôi nghe nói Duy Duy sắp ra nước ngoài du học, đây là việc tốt. Tuy tôi không thích nước ngoài cho lắm, thế nhưng chất lượng giáo dục bên kia thật sự rất tốt. Hà Tiến Trung cảm thấy mồ hôi chảy ròng ròng, thế nhưng hắn không lau đi, trong lòng càng cảm thấy nóng bức. Hắn nhìn Triệu Quân Hảo đang cười tủm tỉm, vô tình cảm thấy đối phương giống như một con mãnh thú. Sự kiện con của Hà Tiến Trung ra nước ngoài du học cũng không có mấy người được biết, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn. Lúc này hắn trầm ngâm giây lát rồi mới cười nói. Ôi, chỉ là mò mẫm hồ đồ mà thôi, cho đứa bé ra nước ngoài kiếm chút kiến thức. Đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường. Anh Hà, anh cũng không phải là mò mẫm hồ đồ, anh muốn con cái mình được tiếp nhận hệ thống giáo dục tốt nhất. Tôi có hai người con trai, bọn chúng không nghe lời, suốt ngày chỉ biết làm loạn, thật sự làm cho người làm bố làm mẹ như chúng tôi lo lắng không yên. Triệu Quân Hạo đột nhiên từ một vị lãnh đạo biến thành một người cha, hắn nói ra chuyện phiền lòng trong nhà mình với Hà Tiến Trung. Nhưng lúc này Hà Tiến Trung có tâm tư nói những lời như vậy với Triệu Quân Hạo sao? Hắn nói qua loa vài câu, sau đó chợt cảm khái nói. Mọi nhà đều có khó khăn, anh Tác cũng rất sốt ruột vì chuyện con cái. Cục trưởng Triệu, tôi tin tưởng khi các cháu lớn thêm một chút nữa sẽ hiểu nổi khổ tâm của ngài. Vẻ mặt Triệu Quân Hạo không chút biến đổi, thế nhưng ánh mắt hắn nhìn về phía Hà Tiến Trung lại có chút khác thường. Thế nhưng hắn lại càng tỏ ra chân thành dưới ánh mắt của Hà Tiến Trung. Hai người nói chuyện thêm nửa giờ, sau đó Hà Tiến Trung đứng lên cáo từ. Khi Hà Tiến Trung ra khỏi phòng không lâu thì Tác Lưu rồi gõ cửa đi đến, hắn nhìn bộ dạng trầm ngâm của Triệu Quân Hạo, sau đó mới khẽ nói. Trưởng phòng Triệu, cục trưởng Hà anh ấy. Triệu Quân Hạo khoát tay áo tỏ ý để cho Tác Lưu rồi không tiếp tục lên tiếng. Tác Lưu rồi nhìn vẻ mặt của Triệu Quân Hạo, trong lòng chợt sinh ra cảm giác không thoải mái. Lúc này hắn thầm suy đoán về những gì mà Hà Tiến Trung nói với Triệu Quân Hạo. Đột nhiên Triệu Quân Hạo cười nói. Cục trưởng Hà là lãnh đạo tiền nhiệm của cục công an, anh ấy biết nên nói cho ai. Tác Lưu rồi lúc này mới cảm thấy yên tâm hơn một chút. Hắn cười hai tiếng với Triệu Quân Hạo, sau đó nói. Cục trưởng Triệu nói rất đúng, Hà Tiến Trung gần đây rất thức thời. Triệu Quân Hạo nhìn gương mặt tươi cười của Tác Lưu rồi, hắn muốn nói vài lời gõ đầu đối phương, thế nhưng cuối cùng lại không nói ra khỏi miệng. Tác Lưu rồi dù có vài phương diện không hay, thế nhưng những người như vậy càng dễ dàng khống chế. Anh Tác, anh quay về thì nên an phận một chút, ngày mai tôi sẽ gặp mặt Bí Thư Vương, sẽ nói ra ý kiến của cục công an tỉnh với anh ấy. Triệu Quân Hạo đã làm nhiều công tác tương tự, thế cho nên lúc này cũng nắm chắc 7-8 phần. Thế nhưng hắn có một thói quen không thấy thỏ không thả chim ưng, những gì chưa hoàn thành sẽ không thể nói quá rõ ràng. Tác Lưu rồi hiểu thói quen của Triệu Quân Hạo, hắn thầm hiểu nên cũng không hỏi lại. Hắn khách khí nói vài lời với cục trưởng Triệu, sau đó mỉm cười rời khỏi phòng. 6 giờ sáng hôm sau, Vương Tử Quân chạy quanh công viên nửa giờ, hắn cảm thấy thật sự rất thoải mái. Hắn sống một mình tất nhiên không có thói quen làm bữa sáng. Sau khi tắm xong thì hắn đi về phía khách sạn La Nam cách đó không quá xa. Tuy thức ăn trong khách sạn cũng không quá tốt nhưng làm bữa sáng rất ngon, thế cho nên đây hầu như là địa điểm dùng bữa sáng cố định của Vương Tử Quân. Vì chuẩn bị tốt bữa sáng cho Vương Tử Quân mà đám giám đốc khách sạn đã nhiều lần họp bàn cho ra phương án phù hợp. Vương Tử Quân ăn một lồng bánh bao hấp, uống một chén cháo, đồng hồ đã chỉ 7 giờ 45. Đồng chí Tân lúc này cũng nhanh chóng xuất hiện trước mặt Vương Tử Quân. Chí Tân, đã ăn sáng chưa? Nếu như chưa thì cùng ăn luôn. Vương Tử Quân chỉ vào bữa sáng của mình rồi trầm giọng nói với đồng chí Tân. Đồng chí Tân cầm lấy chiếc cặp của Vương Tử Quân đặt trên bàn, sau đó cười nói. Bí thư Vương, tôi đã ăn rồi. Đồng chí Tân nói đến đây thì nhìn thoáng qua bốn phía. Bí thư Vương, tôi cảm thấy nên sắp xếp cho ngài một nhân viên phục vụ thì hay hơn, nếu mỗi ngày để ngài dùng cơm ở chỗ này thì cũng không tiện. Vương Tử Quân cười cười nói. Không cần đâu, 2 tháng nữa vợ con tôi sẽ đến, khi đó tất cả sẽ được giải quyết. Đồng chí Tân nghe nói vợ con của Vương Tử Quân sắp đến thì đầu tiên là sững sờ, sau đó cũng không nói thêm điều gì. Hai người một trước một sau đi ra khỏi khách sạn, leo lên chiếc xe số 1 thị ủy, sau đó chạy về phía ủy ban thành phố. Vương Tử Quân là lãnh đạo đứng đầu thành phố La Nam, mỗi ngày lên lầu đều được nhiều người chào hỏi. Tuy những người này rất ít khi tiếp xúc, cũng rất ít khơ nhớ rõ tên, nhưng nó cũng không ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của đám người kia. Chào Bí thư Vương. Khi Vương Tử Quân đi vào phòng làm việc, Bí thư Đảng ủy của Công an Mễ Hoa Lâm đi đến trước mặt hắn nói. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt đầy khí thế hào hùng của Mễ Hoa Lâm, hắn cũng không nói lời nào mà trầm mặt đi vào phòng làm việc của mình. Mễ Hoa Lâm vốn cũng có chút không yên tâm, bây giờ càng cảm thấy không yên. Mễ Hoa Lâm ném ánh mắt thăm dò nhìn đồng chí Tân, chỉ nhận được cái lắc đầu của thư ký Đồng. Đây cũng không phải là đồng chí Tân không giúp Mễ Hoa Lâm, thật sự là hắn làm thư ký nhưng lần này căn bản không biết Bí thư Vương đang nghĩ gì cả. Sau khi đi vào phòng, việc đầu tiên Mễ Hoa Lâm làm chính là đi đến trước mặt Vương Tử Quân, sau đó hắn trầm giọng nói. Bí thư, tôi đến để làm kiểm điểm. Vương Tử Quân khoát tay chặn lại, hắn không cho Mễ Hoa Lâm tiếp tục mà lên tiếng. Anh thấy cái bàn của tôi thế nào? Mễ Hoa Lâm đang nghĩ xem nên kiểm điểm như thế nào với Vương Tử Quân thế cho nên hắn chợt không hiểu rõ ý nghĩ của Vương Tử Quân. Hắn thuận miệng đáp. Bàn của ngài tất nhiên là rất tốt. Vậy anh vỗ vào thử xem nó có kêu không? Vương Tử Quân bình tĩnh chỉ về phía chiếc bàn làm việc của mình rồi nói với Mễ Hoa Lâm. Mễ Hoa Lâm chợt cảm thấy đầu óc căng cứng. Lúc này không khỏi khẽ cúi người. Hắn nhìn mặt bàn sáng bóng, gương mặt nóng như lửa đốt. Tuy hắn tuyệt đối không hối hận vì hành vi vỗ bàn của mình ngày hôm qua, thế nhưng bây giờ bị Bí thư Vương nói ra, trong lòng không khỏi có chút quẫn bách. Bí thư Vương, tôi cũng không muốn vỗ bàn, nhưng đám người tổ điều tra. Vương Tử Quân không chờ Mễ Hoa Lâm nói xong, hắn khoát tay nói. Anh không cần phải nói với tôi những lời này, bây giờ tôi chỉ hỏi anh đã làm gì. Mễ Hoa Lâm nhìn vị bí thư trẻ tuổi trước mặt mình, hắn chợt cảm thấy mình rất uất ức. Hắn cắn răng rồi trầm giọng nói. Ngày hôm qua tôi vỗ bàn với cục trưởng Triệu. Vỗ bàn trước mặt lãnh đạo là không đúng, lát nữa cục trưởng Triệu đến, anh cần phải nói lời xin lỗi chân thành với anh ấy, có biết không? Vương Tử Quân ngồi xuống sau bàn làm việc rồi nghiêm mặt nói. Bí thư Vương, tôi không có gì sai, tôi cũng không thể nào nói như vậy được. Mễ Hoa Lâm có chút do dự, sau đó hắn lớn tiếng nói với Bí thư Vương. Vương Tử Quân nhìn Mễ Hoa Lâm đỏ mặt lên trong lòng thầm gật đầu, thế nhưng hắn lại càng thêm âm trầm. Mễ Hoa Lâm, anh có thái độ gì vậy? Anh còn biết tổ chức kỷ luật không? Anh là một cán bộ lãnh đạo, anh phạm sai lầm thì phải biết sửa chữa, dù là bất kỳ nguyên nhân gì anh cũng không được vỗ bàn trước mặt cục trưởng Triệu. Bây giờ anh đã sai, anh nên nhận kiểm điểm với cục trưởng Triệu. Dưới lời dạy bảo của Vương Tử Quân, Mễ Hoa Lâm không khỏi cúi đầu, tuy không nói gì nhưng cực kỳ bực mình. Bí thư Vương, cục trưởng Triệu đã đến rồi. Đồng chí Tân nhanh chóng gõ cửa phòng làm việc của Vương Tử Quân, sau đó trầm giọng báo cáo. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với đồng chí Tân, sau đó hắn nói với Mễ Hoa Lâm. Đi thôi, theo tôi nghênh đón cục trưởng Triệu. Mễ Hoa Lâm thật sự không có chút hào hứng khi nghênh đón Triệu Quân Hảo, thế nhưng hắn đi theo dưới ánh mắt của Vương Tử Quân. Nhưng lúc này trong lòng hắn bùng lên một ý nghĩ, đó chính là khi nào có cơ hội thì chính mình sẽ đổi sang một cương vị công tác mới. Chào cục trưởng Chiêu, chào mừng anh đến thành phố La Nam kiểm tra chỉ đạo công tác. Hai ngày nay tôi quá bận rộn, chưa kịp mở tiệc đón gió tẩy trần cho anh, kính mong anh bao dung lượng thứ cho. Vương Tử Quân thấy Triệu Quân Hảo đi lên cầu thang thì cười lớn dối hay tay ra nói. Triệu Quân Hảo thấy Vương Tử Quân cười tươi hớn hở thì cũng cười nói. Bí thư Vương quá khách khí rồi, chúng ta cũng là vì công tác mà thôi, Hơn nữa lần này tôi đến cũng gây ra không ít phiền toái cho các đồng chí thành phố La Nam. Hai người khách khí bắt tay với nhau, nụ cười sáng lạn trên gương mặt hai người càng làm cho người ta cảm thấy đây giống như hai người bạn cũ nhiều năm không gặp. Tống Ích Dân nhìn hai người Vương Tử Quân và Triệu Quân Hảo bắt tay với nhau mà có chút cảm khái, nhưng trên mặt hắn vẫn treo nụ cười nhàn nhạt. Nhưng tất cả cũng không nằm ngoài tính toán của hắn, hắn biết rõ ngay sau đó sẽ phát sinh chuyện gì. Sau khi ngồi xuống ghế trong phòng, Vương Tử Quân khẽ chỉ về phía Mễ Hoa Lâm rồi nói: "Cục trưởng Triệu, tôi đã nghe nói chuyện ngày hôm qua, vừa rồi đã mắng Mễ Hoa Lâm một chặp. Hành vi của anh ấy thật sự có chút quá khích." Vương Tử Quân nói đến đây thì cười cười nói với Triệu Quân Hảo: "Đây chính là cục trưởng Triệu đại nhân đại lượng không so đo, nếu không tôi đã sớm bắt anh ấy về làm kiểm điểm rồi." Triệu Quân Hảo nhìn bộ dạng thật sự muốn cho Mễ Hoa Lâm biết tay của Vương Tử Quân, hắn thầm mắng: "Ai nói tôi là người đại nhân đại lượng? Ai nói tôi không so đo với anh ta?" Nhưng bây giờ Vương Tử Quân đã nói và bịt kín tất cả khe hở, hơn nữa sự việc của Mễ Hoa Lâm chỉ là chuyện nhỏ, điều hắn cần làm chính là quyết định vị trí cục trưởng cục công an ngay vào ngày hôm nay. "Bí thư Vương, chút tranh chấp giữa tôi và đồng chí Hoa Lâm căn bản không liên quan đến tình cảm tư nhân, tuy đồng chí Hoa Lâm có chút kích động, thế nhưng anh ấy cũng là vì công tác, tôi cảm thấy tất cả cũng là vì có nguyên nhân." Triệu Quân Hảo cũng không muốn dây dưa với Vương Tử Quân ở chuyện nhỏ nhặt này, hắn nhanh chóng lên tiếng. Vương Tử Quân chờ chính là những lời này của Triệu Quân Hảo. Sau khi Triệu Quân Hảo nói xong thì hắn trầm giọng nói: "Mễ Hoa Lâm, còn không mau cảm ơn lòng khoan hồng độ lượng của cục trưởng Triệu. Nếu không thì tôi nhất định sẽ nói bí thư Tống phê bình anh." Mễ Hoa Lâm tuy rất không phục nhưng lúc này ở trước mặt Vương Tử Quân, hắn không khỏi trầm giọng xin lỗi Triệu Quân Hảo. Mọi chuyện giống như tan thành mây khói sau lời xin lỗi của Mễ Hoa Lâm. Triệu Quân Hảo tuy cảm thấy không thoải mái nhưng vẫn tiếp nhận lời xin lỗi của Mễ Hoa Lâm, sau đó lại nói vài câu yêu cầu chú tâm công tác. "Bí thư Vương, lần này tôi nhận nhiệm vụ điều tra vụ Diêm Học Hà tự sát. Tuy sự việc đã rõ ràng, thế nhưng vấn đề kiến thiết xây dựng đội ngũ của Cục Công an thành phố La Nam cần phải xem xét." Triệu Quân Hảo nói hai câu khách khí với Vương Tử Quân, sau đó thay đổi chủ đề nói ra mục đích của mình. Vương Tử Quân không nói gì, hắn nhìn Triệu Quân Hảo chờ đối phương nói tiếp. "Trong số đó có nhiều vấn đề nhỏ nhặt, nhưng nếu xử lý không tốt, tôi cảm thấy nó sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của Cục Công an tỉnh, vì vậy phương diện xử lý vấn đề này đã quá cấp bách rồi." Vương Tử Quân gật đầu nói: "Cục trưởng Triệu là chuyên gia ở phương diện kiến thiết đội ngũ công an, sau này anh nên quan tâm nhiều hơn đến phương diện xây dựng đội ngũ công an ở thành phố La Nam." Triệu Quân Hảo lúc này đang liên tục suy nghĩ. Hắn suy đoán xem rốt cuộc Vương Tử Quân nói như vậy là có mục đích gì. Hắn thấy Vương Tử Quân là bí thư thị ủy La Nam, hắn sẽ tuyệt đối không ném một vị trí quan trọng như cục trưởng cục công an ra ngoài. Tuy Triệu Quân Hảo căn bản không suy đoán được ý nghĩ của Vương Tử Quân, thế nhưng hắn vẫn tiếp tục lên tiếng không nhường ai. Dù Cục Công an là một đơn vị thuộc thành phố La Nam, thế nhưng cũng là cấp dưới của Cục Công an tỉnh. Cục Công an tỉnh chúng tôi cũng không thể từ chối trách nhiệm ở phương diện xây dựng đội ngũ Cục Công an thành phố La Nam. Bí thư Vương, bây giờ đội ngũ Cục Công an thành phố La Nam sở dĩ xuất hiện hiện tượng vừa rồi, tôi cảm thấy có hai nguyên nhân. Một là bí thư Tống kiêm nhiệm cục trưởng cục công an, tuy đó là coi trọng cục công an thế nhưng thân phận của bí thư Tống quyết định anh ấy không thể có nhiều tinh lực quan tâm đến cục công an. Triệu Quân Hảo nói đến đây thì cười cười với Tống Ích Dân tỏ ý: "Tôi không phải chĩa vào anh." Tống Ích Dân tuy không có biểu hiện tốt đẹp gì với Triệu Quân Hảo, thế nhưng lúc này hắn cũng không nói gì, chỉ chờ đối phương tiếp tục lên tiếng. Thứ hai chính là chưa đủ trừng phạt đối với những hành vi không chịu trách nhiệm. Thông qua kiểm tra sự kiện Diêm Học Hà lần này mà chúng tôi phát hiện có nhiều người công tác tồn tại hành vi không chịu trách nhiệm. Tuy những hành vi này có lớn có nhỏ, thế nhưng cũng vì những hành vi kia mà thúc đẩy sự việc phát sinh. Triệu Quân Hạo nói rất sóng dạc. Vương Tử Quân vốn chăm chú lắng nghe, cuối cùng hắn lấy bút ghi vào sổ. Triệu Quân Hạo thấy Vương Tử Quân ghi chép lại lời nói của mình thì tràn đầy hưng phấn. Tuy trước kia không phải không có ai ghi lại lời nói của hắn, thế nhưng lúc này được một vị bí thư thị ủy ghi lại lời nói của mình, đây cũng là điều làm hắn có thể kiêu ngạo. Triệu Quân Hạo nói xong hai điều này thì nâng ly trà lên nhấp một ngụm, chuẩn bị tiếp tục lên tiếng. Lúc này Triệu Quân Hạo rất vui vẻ, cũng có người không cam lòng, đó chính là Mễ Hoa Lâm. Hắn biết rõ ý nghĩa hai nguyên nhân mà Triệu Quân Hạo vừa nói ra, nhưng càng như vậy thì hắn càng cảm thấy bi ai, dù sao nó cũng là thứ khó thể nào thay đổi được. Mễ Hoa Lâm trầm ngâm giây lát, sau đó hắn chuẩn bị mở miệng, dù không có tác dụng gì thì hắn cũng phải nói ra. Dù sao thì nói ra cũng tốt hơn so với để cho tên khốn Triệu Quân Hạo kia dắt mũi. Khi Mễ Hoa Lâm định mở miệng thì Vương Tử Quân trầm giọng nói. Cục trưởng Triệu tuy nói không nhiều nhưng lại chính là những điểm mấu chốt càng vạch ra con đường cho Cục Công an thành phố La Nam. Cảm ơn Bí thư Vương khen ngợi, tôi chẳng qua chỉ cho ra ý kiến của mình mà thôi. Triệu Quân Hạo phất tay lên dùng giọng khiêm tốn nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười cười nói. Không là người trong nghề sẽ không biết rõ ràng, anh là cán bộ công an lão thành, những câu nói của anh thật sự làm tôi phải cân não. Vương Tử Quân nói đến đây thì cố ý nói với Tống Ích Dân. Bí thư Ít Dân, tuy vừa rồi cục trưởng Triệu đã nói ra lý do anh không nên kiêm nhiệm vị trí cục trưởng cục công an, nhưng bây giờ anh phải tiếp tục gánh vác trách nhiệm và gánh nặng, đợi đến khi truy cứu hết những người cần chịu trách nhiệm, anh sẽ giao trọng trách cho người khác. Triệu Quân Hảo nghe thấy cách xử lý của Vương Tử Quân hợp theo ý mình thì cười đắc ý nói. Tôi chỉ là nói lung tung, vẫn là bí thư Vương suy xét chu toàn. Vương Tử Quân chờ Triệu Quân Hạo nói xong thì trầm giọng nói với Mễ Hoa Lâm. Bí thư Mễ, anh quay về sẽ phụ trách bí thư Tống kiểm tra cụ thể những người không chịu trách nhiệm, đặc biệt là một số người ở vị trí lãnh đạo càng phải điều tra đến cùng. Có câu thượng bất chính hạ tất loạn, chỉ vì một số người không nắm tốt công tác, thế cho nên mới xuất hiện vụ việc Diêm Học Hà tự sát. Vẻ mặt Triệu Quân Hạo chợt trở nên khó coi, tất cả vốn thực hiện theo sắp xếp của hắn, bây giờ Vương Tử Quân lại sắp xếp cho Mễ Hoa Lâm như vậy, rõ ràng làm hắn sinh ra cảm giác không thoải mái. Bí thư Ít Dân, tuy tôi không hiểu quá nhiều về cục công an thế nhưng tôi thấy những gì cục trưởng Triệu điều tra được là rất đúng. Vì tiến thêm một bước trong công tác nắm chặt cục công an, anh quay về nhanh chóng vạch ra phương án, đem ba vị trí phó cục trưởng cục công an hiện tại điều đến một đơn vị khác. Vâng, Bí thư Vương. Tống Ích Dân khẽ đồng ý một tiếng, sau đó lại khẽ nói. Bí thư Vương có phải động tác hơi lớn rồi không? Bệnh nặng thì cần thuốc mạnh, lúc này cục trưởng Triệu đã vẽ ra con đường cho chúng ta. Nếu như chúng ta bây giờ còn kiêng kỵ, như vậy tình huống sau này sẽ càng không xong. Tất nhiên cũng không nên bạc đãi ba vị đồng chí phó cục trưởng kia, ngoài việc bảo trì cấp bậc, phải bảo trì đãi ngộ cho bọn họ. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì lúc này Triệu Quân Hảo hận không thể dùng mắt giết chết Vương Tử Quân. Hắn dù thế nào cũng không ngờ những lời mình nói ra lại được Vương Tử Quân thực hiện theo kiểu như vậy. Triệu Quân Hạo nhìn gương mặt với nụ cười tươi rói của Tống Ích Dân, hắn chợt cảm thấy mình quá ngốc. Dưới tình huống như thế này mình còn đứng ra thao thao bất tuyệt, căn bản chỉ là tôm tép nhãi nhép đứng ra cản đường mà thôi. Lúc này Triệu Quân Hạo rất muốn lên tiếng, thế nhưng khi nhìn nụ cười của Vương Tử Quân thì hắn thật sự không nói nên lời. Lúc này trong lòng hắn ngoài hờn dỗi thì chỉ còn cảm giác lạnh lẽo, thế nên hắn mới hiểu rõ chỗ dựa lớn nhất của mình chẳng qua là vô ích trước mặt Vương Tử Quân. Chính mình vốn nghĩ rằng đối phương sẽ không dám xé nát thể diện với cục công an tỉnh. Không ngờ đối phương lại không thèm nể mặt mình. Mà những lời của mình căn bản không có tác dụng gì ở thành phố La Nam. Triệu Quân Hảo nghĩ đến tình huống đắc chí vừa lòng của mình khi đến thành phố La Nam kiểm tra công tác. Hắn nghĩ đến lời nói đầy tự tin của mình với Tác Lưu Dụ. Hắn chợt cảm thấy căm hận chính mình. Nhưng tình huống thế này đã làm hắn căn bản không thể nào hối hận được nữa. Thế cuộc không nằm trong bàn tay hắn. Không, phải nói là trước nay hắn căn bản chưa từng nắm qua thế cục. Triệu Quân Hảo nghĩ đến những lời đề nghị của mình với thị ủy La Nam mà không khỏi nở nụ cười khổ sở. Tuy kết quả này làm hắn và cục trưởng Viên rất bất mãn, thế nhưng dù gì thì hai người bọn họ vẫn không thể nói nên lời. Anh nói Tống Ít Dân không thích hợp kiêm nhiệm vị trí cục trưởng cục công an. Vương Tử Quân người ta sẽ không cho Tống Ít Dân tiếp tục kiêm nhiệm. Anh nói muốn truy cứu trách nhiệm, tăng cường kiến thiết đội ngũ cục công an, người ta đã ra tay điều chỉnh ba vị phó cục trưởng, nếu nói người ta không phối hợp thì thế nào mới là phối hợp? Đừng nói những lời này đến tai lãnh đạo tỉnh, dù truyền vào tai cục trưởng Viên thì cũng sẽ phát sinh tình huống khó chịu. Thế nhưng sự việc này căn bản chỉ là chính mình nuốt răng vào bụng. Triệu Quân Hảo cũng không muốn tiếp tục giao thủ với Vương Tử Quân để rồi nhận lấy thất bại chề. Mễ Hoa Lâm cũng không phải người thường, hắn tất nhiên hiểu ý nghĩa những động tác của Bí Thư Vương. Hắn nghĩ đến những lời vừa rồi Vương Tử Quân nói với mình, càng nghĩ càng thấy đúng đắn. Vỗ bàn là một biểu hiện vô năng, tất cả đều có thể giải quyết bằng lời nói, căn bản không cần vỗ bàn làm gì cho mệt. Mượn sự kiện vừa rồi mà nói, chính Mễ Hoa Lâm vỗ bàn cũng không làm ra trò trống gì. Bí thư Vương Tử Quân chỉ cần nói vài câu với Triệu Quân Hảo đã làm cho cục trưởng Triệu ăn phải quả đắng, khổ sở không nói nên lời. Mễ Hoa Lâm thầm nghĩ về những gì Vương Tử Quân đang sắp xếp. Trong lòng càng thêm nóng hôi hổi. Tuy hắn bây giờ là người chủ trì công tác ở cục công an, thế nhưng dù là Tác Lưu Dụ hay Trùng Trường Thiện cũng không tỏ ra tôn kính một vị bí thư như hắn. Lúc này thông qua lời nói của Vương Tử Quân, hắn có thể đẩy đám người chống đối gay gắt với mình ra khỏi cục công an, càng làm cho hệ thống công an thành phố La Nam nằm trong tay mình. Xem ra sau này mình nên học tập Bí Thư Vương nhiều hơn mới được. Bí Thư Trùng Sinh. Tác giả: Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 678. Người phi thường làm việc phi thường. Gần đây Quan Vĩnh Hạ luôn sinh ra cảm giác lao tâm lao lực. Hắn làm thư ký trưởng quá mệt mỏi. Hắn cảm thấy Hào Nhất Phong giống như có mắt ưng, ánh mắt lúc nào cũng chĩa lên người làm hắn ăn ngồi không yên. Dù không ở trước mặt Hào Nhất Phong thì hắn vẫn cố gắng suy nghĩ, vẫn cực kỳ cẩn thận. Trong quan trường hễ là kẹp đuôi làm người sẽ bị người ta coi là thái giám, những người quen thói thấy gió nói mưa lại càng được thế hơn. Sáng sớm ánh mặt trời chiếu vào phòng làm cho người ta sinh ra cảm giác chói mắt. Rất nhiều người thích kéo màn ra nhưng phòng làm việc của Hào Nhất Phong thì luôn đóng. Lão có một quy củ bất thành ăn, một năm bốn mùa chưa từng kéo màn. Sáng sớm nghênh đón mặt trời mọc, buổi chiều nhìn mặt trời lặn, đây là sở thích của rất nhiều người. Thế nhưng đối với Hào Nhất Phong thì chỉ thích mặt trời lên cao mà thôi. Sau khi đi vào phòng làm việc, việc đầu tiên Hào Nhất Phong làm không phải là xem văn kiện. Lão cầm lấy thùng tưới cho những thân cây trong phòng. Hào Nhất Phong tưới rất chậm, mỗi ngày bỏ ra 10 phút tưới cây. 10 phút này rất quan trọng với lão, biểu hiện thì là bình tâm tưới hoa, thế nhưng trong quá trình đó lại suy xét đến công việc hàng ngày của mình. Thư ký biết rõ thói quen của Bí Thư Nhất Phong, thế cho nên nếu không có việc gì quan trọng sẽ chẳng đến quấy rầy vào lúc này. Bí thư Hào, chậu hoa tích thủy quan mơ của ngài nơi đây tốt hơn trong phòng của tôi, xem ra hoa cũng thích những nơi có nhiều người. Thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy Quan Vĩnh Hạ đi vào phòng làm việc của Bí thư Hào Nhất Phong rồi cười nói. Quan Vĩnh Hạ tính toán rất chuẩn khi đi vào phòng làm việc của Bí thư Nhất Phong, mỗi ngày cứ 8 giờ 10 phút là đến phòng làm việc của Bí thư ngay. Lúc này là Hào Nhất Phong chuẩn bị kết thúc công tác tưới hoa, tâm tình thoải mái mất, rất thích hợp báo cáo công tác. Hào Nhất Phong khẽ gật đầu cười với Quan Vĩnh Hạ, sau đó lão cười nói. Anh Quan, hoa này cũng giống như người, anh không nên sủng ái nó quá mức, phải có chừng mực mới được. Ví dụ như Tích Thủy Quan Mơ, nếu mỗi ngày anh đều đưa nó ra phơi nắng thì ngược lại sẽ có hại. Hai người nói chuyện vài câu, Hào Nhất Phong đột nhiên ngồi xuống bên cạnh bàn làm việc, sau đó vung tay cho Quan Vĩnh Hạ ngồi xuống. Thư ký trưởng Quan, hai ngày này có sắp xếp gì không? Bí thư Nhất Phong, ngày mai có tổ nghiệm thu của quốc gia đến tỉnh Sơn Nam, đấn đầu chính là Bộ trưởng Triệu của Bộ Giáo dục. Quan Vĩnh Hạ giới thiệu từng công tác quan trọng của tỉnh Sơn Nam cho Bí thư Hào Nhất Phong. Hào Nhất Phong trầm ngâm giây lát rồi nói. Hội nghị xúc tiến thương mại ở thành phố Đông Bộ được chuẩn bị thế nào rồi? Thành phố Đông Bộ đã bỏ ra rất nhiều công sức cho hội nghị lần này, bây giờ hội trường đã chuẩn bị rất thỏa đáng. Ngày hôm qua tôi đã liên hệ với Bí thư Nguyễn Chấn Nhạc, anh ấy đảm bảo sẽ làm xong tất cả công tác chuẩn bị trước hai ngày khi tổ chức hội nghị. Câu trả lời của Quan Vĩnh Hạ làm cho Hào Nhất Phong nở nụ cười vui vẻ, lão khẽ gật đầu nói với Quan Vĩnh Hạ. Hội nghị xúc tiến thương mại toàn quốc lần này không phải chỉ là công tác của thành phố Đông Bộ, nó còn liên quan đến thể diện của toàn tỉnh. Vì đảm bảo cho hội nghị được tổ chức thành công, tôi cho ra hai nguyên tắc. Một là chỉ cần có thể thì Nguyễn Chấn Nhạc muốn gì sẽ được thông qua thứ đó. Hai là những yêu cầu của các đơn vị bộ và ủy ban trung ương trong tỉnh sẽ toàn lực giúp đỡ cho thành phố Đông Bộ xung phong tiến lên, chỉ cần không làm trái với nguyên tắc, tất cả đều bật đèn xanh cho thành phố Đông Bộ hoàn thành nhiệm vụ lần này. Quan Vĩnh Hạ nhớ thật kỹ chỉ thị của Hào Nhất Phong, trong lòng không ngừng hâm mộ Nguyễn Chấn Nhạc. Chỉ bằng vào những lời vừa rồi của Hào Nhất Phong, như vậy tất cả lực lượng của tỉnh sẽ dồn vào thành phố Đông Bộ, sẽ chống đỡ mặt mũi cho Nguyễn Chấn Nhạc. Quan Vĩnh Hạ nhạy cảm phát hiện Nguyễn Chấn Nhạc xuống làm bí thư thị ủy Đông Bộ nhất định sẽ là không tầm thường, sau này sẽ là một đối thủ chính trị mạnh mẽ cho bất kỳ ai. Quan Vĩnh Hạ làm việc tuy không có quá nhiều thành tích, thế nhưng hắn theo sát Hào Nhất Phong đến bây giờ vẫn chưa bỏ sót điều gì. Lúc này thấy Hào Nhất Phong quá coi trọng thành phố Đông Bộ, thế là hắn cảm thấy mình nên tăng cường quan hệ với Nguyễn Chấn Nhạc thì hay hơn. Bí thư Hào, tôi sẽ đi liên lạc với thành phố Đông Bộ, cũng truyền đạt ý chỉ của ngài với các đơn vị ban ngành trong tỉnh. Khi Quan Vĩnh Hạ chuẩn bị bỏ đi thì Hào Nhất Phong chợt nói. Tôi nghe nói bây giờ ở thành phố Đông Bộ không được bình tĩnh thì phải. Suy đoán tâm tư của Hào Nhất Phong chính là một hạng mục công tác cực kỳ quan trọng của Quan Vĩnh Hạ. Hắn cảm thấy càng tìm hiểu rõ tâm tư của lãnh đạo thì càng dễ hốt thuốc đúng bệnh. Nhìn vào sự coi trọng của Bí thư Hào Nhất Phong với hội nghị xúc tiến thương mại ở thành phố Đông Bộ, hắn có thể hiểu được Bí thư Nhất Phong đang nghĩ điều gì và có ý gì. Quan Vĩnh Hạ nghĩ đến đây thì dùng giọng không chút do dự nói. Tôi nghe nói Trúc Vu Bình của thành phố Đông Bộ gần đây hình như không tìm đúng vị trí của mình. Hào Nhất Phong trầm mặt xuống, sau đó nổi giận tái mặt nói. Lúc này toàn tỉnh đang chú ý phát triển kinh tế, tôi cũng không hy vọng được nhìn thấy những người không thấy rõ đại cục, không thấy rõ tình thế như vậy. Hào Nhất Phong nói đến đây thì có chút chần chờ, lại trầm giọng nói. Thư ký trưởng Quan, anh và trưởng phòng hứa đến thành phố Đông Bộ một chuyến để truyền đạt ý chỉ của tôi. Đồng thời anh cũng phải gõ đầu vài đồng chí trước tiên đổi tư tưởng sau đó mới đổi người. Không thể thay đổi tư tưởng thì sẽ thay người, tỉnh ủy đang có quyết tâm như vậy. Quan Vĩnh Hạ liên tục gật đầu xưng vâng. Hào Nhất Phong nói dù rất bình tĩnh nhưng lại là những lời giống như muốn cứa vào lòng Quan Vĩnh Hạ. Hắn tuyệt đối không ngờ Nguyễn Chấn Nhạc ương ngạnh như vậy, một hội nghị được tổ chức ở thành phố Đông Bộ có thể nhận được tất cả tinh lực của tỉnh Sơn Nam, như vậy các thành phố khác nhìn vào sẽ thế nào? Nhưng Quan Vĩnh Hạ là người lòng dạ sâu sắc, dù trong lòng có không thoải mái thế nào cũng chỉ có thể dùng giọng nói trầm mùn không chút biểu cảm nói. Bí thư Hào, tôi sẽ nhanh chóng liên hệ với các đơn vị ban ngành. Thật ra đừng nói là ở tỉnh Sơn Nam, cho dù là ở địa phương khác, cũng có rất nhiều bí thư thị ủy và chủ tịch thành phố không hòa hợp với nhau. Lãnh đạo đứng đầu có vị trí cao hơn người thứ hai, thế nhưng trí thông minh của người thứ hai cũng không kém hơn người thứ nhất. Mỗi người đều có thể làm sinh động công tác của mình, cũng khó thể kết hợp để làm tốt công tác đại cục. Cũng may những kẻ leo lên đến vị trí này cũng không phải hạng tầm thường, tuy hai bên không vừa mắt nhau, cũng hiểu ngao cò tranh nhau chỉ có thể sinh ra kết quả hai bên lưỡng bại câu thương, thế cho nên biểu hiện ngoài mặt là rất tốt. Tuyến trên đối mặt với tình huống này phần lớn là mặc kệ, chỉ cần không ảnh hưởng đến đại cục, không ảnh hưởng đến quá trình triển khai mở rộng công tác, bình thường sẽ không can thiệp vào. Lúc này ở thành phố Đông Bộ xuất hiện tình huống như vậy, Hào Nhất Phong ra mặt nói lời cảnh cáo, điều này nói rõ thiên hướng của Bí thư Nhất Phong về Nguyễn Chấn Nhạc là như thế nào. Bí thư Hào, ngài cứ yên tâm, tôi sẽ nhất định truyền đạt chỉ thị của ngài cho từng đồng chí ở thành phố Đông Bộ. Tôi tin tưởng các đồng chí ở thành phố Đông Bộ cũng sẽ hiểu tâm tư của ngài, sẽ dốc tất cả tâm tư trên phương diện phát triển kinh tế. Chỉ hy vọng là như thế, thư ký trưởng quan, hôm trước tôi nghe nói thành phố La Nam, Tam Hồ và Triệu Lô đã đưa phương án xây dựng đường cao tốc đến Sở Giao thông tỉnh rồi phải không? Tâm tư của Hào Nhất Phong lại chuyển lên người thành phố La Nam. Quan Vĩnh Hạ cũng thật sự chỉ biết được một hai phần về phương diện này, nhưng cũng không phải là người khác báo cáo cho hắn, mà nghe được từ trong những lời bàn luận của kẻ khác. Thật sự có chuyện như vậy, nghe nói ba thành phố bọn họ muốn liên hợp lại thông qua phương thức kêu gọi đầu tư của bên ngoài để làm đường cao tốc, không cần tỉnh phải cho ra một xu nào. Quan Vĩnh Hạ chần chừ một chút rồi khẽ nói. Hào Nhất Phong cũng không lên tiếng, lão đưa mắt nhìn tấm bản đồ ở phía sau lưng, lúc này mới chậm rãi nói. Gần 2 năm tiến độ xây dựng đường cao tốc ở tỉnh Sơn Nam chúng ta là không chậm, thế nhưng cũng làm cho tài chính của tỉnh chúng ta đến mức cực hạn. Nếu như ba thành phố bọn họ có thể kêu gọi đầu tư làm được đường cao tốc, như vậy cũng không phải là chuyện xấu. Cũng không phải là chuyện xấu. Đây là một câu nói lập lờ nước đôi, thế nhưng nếu cẩn thận suy xét thì sẽ thấy được thái độ của Hào Nhất Phong. Chính là không ủng hộ cũng không can thiệp. Quan Vĩnh Hạ nghĩ đến tình huống Bí thư Nhất Phong vừa rồi tỏ thái độ với hội nghị xúc tiến thương mại ở thành phố Đông Bộ, thế là trong lòng chợt sinh ra cảm giác băng giá với Vương Tử Quân ở thành phố La Nam. Những chuyện này nếu thành công thì không có vấn đề, nếu như công trình trì trệ không thể hoàn công, như vậy cũng không phải ảnh hưởng đến Vương Tử Quân ở phương diện thể diện, chỉ sợ Vương Tử Quân sẽ phải trả một cái giá lớn ở phương diện khác. Bí thư Hào, tôi nghe nói thành phố La Nam đã thành lập công ty xây dựng đường cao tốc, Vương Tử Quân chuẩn bị khởi hành xuống phương Nam để tiến hành kêu gọi đầu tư đường cao tốc. Hào Nhất Phong không nói gì thêm, lão cúi đầu phê duyệt văn kiện. Quan Vĩnh Hạ nhìn bí thư tỉnh ủy cúi đầu nhìn văn kiện, hắn cũng biết điều rời khỏi phòng làm việc của bí thư Hào. Sau khi xử lý vài sự việc đơn giản, Quan Vĩnh Hạ chuẩn bị đi tìm trưởng phòng Hứa Tiền Giang để truyền đạt ý kiến của bí thư Hào. Đầu tiên hắn gọi điện thoại cho phòng làm việc của Hứa Tiền Giang, xác định Hứa Tiền Giang có thời gian rảnh hay không, sau đó mới đi về phía phòng làm việc của trưởng phòng Hứa. Chào thư ký trưởng quan. Khi đi trên bậc thang khu văn phòng tỉnh ủy, thỉnh thoảng có người chào hỏi Quan Vĩnh Hạ. Đối với những lời chào hỏi như thế này, dù là quen biết hay không thì Quan Vĩnh Hạ vẫn tươi cười gật đầu một cái. Chào thư ký trưởng quan. Khi Quan Vĩnh Hạ đi đến góc hành lang thì chợt nghe thấy có người mỉm cười chào hỏi mình. Hắn quay đầu lại ni, chợt thấy đó là phó thư ký trưởng Triệu Dũng Ký của văn phòng khối chính quyền tỉnh. Triệu Dũng Ký này hơn 40 tuổi, bây giờ là phó thư ký trưởng chuyên phục vụ cho phó chủ tịch thường vụ tỉnh, là Trương Đông Viễn. Người này có vị trí khá cao trong số các phó thư ký trưởng văn phòng khối chính quyền tỉnh. Hơn nữa trước khi tiến lên làm phó thư ký trưởng thì đã từng là phó chủ tịch thường vụ thành phố Triệu Lô. Bây giờ lại đang ở vào độ tuổi thăng tiến. Không biết đến khi nào thì tiến lên thêm một bước. Quan Vĩnh Hạ gần đây rất tình nguyện tiếp cận những người sắp có dấu hiệu tiến lên. Hắn cười nói với Triệu Dũng Ký. Thư ký trưởng Triệu. Anh đang bận rộn gì vậy? Cũng không có gì bận rộn, chỉ là vì đường cao tốc Sơn La mở ngoặt tròn Sơn Viên và La Nam. Sáng hôm nay tổ chức hội nghị khối chính quyền tỉnh, Chủ tịch Trương muốn đưa hạng mục này ra thảo luận trên hội nghị. Triệu Dũng Ký vung văn kiện trong tay lên, hắn vừa cười vừa nói. Quan Vĩnh Hạ nhìn vẻ mặt của Triệu Dũng Ký, hắn không nhìn được phải hỏi. Cậu Triệu, cậu cảm thấy đề nghị này có bao nhiêu khả năng được thông qua? Triệu Dũng Ký nhìn gương mặt với nụ cười tủm tỉm của Quan Vĩnh Hạ, hắn cũng không trả lời trực tiếp mà suy xét tìm từ, sau đó mới nói. Những chuyện tốt mà căn bản không cần bỏ vào một xu nào như thế này, tôi cảm thấy sẽ không có quá nhiều người từ chối. Quan Vĩnh Hạ nhìn nụ cười nhàn nhạt của Triệu Dũng Ký, hắn khẽ gật đầu. Tuy không biết sự việc có thành công hay không, thế nhưng chuyện này căn bản không có chút tổn thất nào với Hào Nhất Phong và Thạc Kiên Quân, ngược lại cũng có chỗ tốt. Nếu sự việc thành công, thành tích là của ba người Vương Tử Quân, thế nhưng ba thành phố kia dù thế nào cũng là cấp tỉnh, khi báo cáo thành tích lên trên thì sẽ là danh nghĩa của tỉnh. Nếu có sai sót, dù tỉnh không bỏ ra xu nào, thế nhưng người đề xướng là Vương Tử Quân sẽ phải chịu đả kích không nhỏ. Đối với một bí thư như Hào Nhất Phong thì sẽ hy vọng kết quả nào xảy ra. Quan Vĩnh Hạ nghĩ đến nụ cười nhàn nhạt vừa rồi của bí thư Hào với mình, trong lòng chợt lóe lên một ý nghĩ như vậy. Hắn dùng sức lắc đầu, muốn ném ý nghĩ này ra ngoài. Thư ký trưởng Dũng Ký, anh cảm thấy hạng mục của Vương Tử Quân liệu có thành công hay không? Quan Vĩnh Hạ có chút trầm ngâm, sau đó hắn hít mắt lại hỏi, từ hai khóe mắt lóe lên ánh sáng bất định. Triệu Dũng Ký tuy không muốn trả lời vấn đề này, thế nhưng hắn không thể không trả lời. Hắn tuy là thư ký trưởng, thế nhưng thật sự có khoảng cách quá lớn với thư ký trưởng Quan Vĩnh Hạ. Tương lai của hắn không trực tiếp nằm trong tay Quan Vĩnh Hạ, thế nhưng đối phương lại nắm một phiếu có liên quan đến vận mệnh của mình. Nếu như đối phương dù chết cũng có ý nghĩa dạy bảo mình, như vậy sau này mình sẽ phí hoài nhiều năm phấn đấu. Thư ký trưởng Quan, chuyện này trước kia căn bản chưa từng có tiền lệ, chỉ dựa vào một bản vẽ mà có thể thu hút đầu tư hơn cả tỷ. Tôi cảm thấy sự việc này có hơi hão huyền. Triệu Dũng Ký nói đến đây thì cười cười nói. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, làm việc phi thường cần người phi thường, tôi hy vọng bọn họ có thể thành công. Quan Vĩnh Hạ nhìn vẻ mặt của Triệu Dũng Ký, hắn cũng nở nụ cười. Tuy câu nói sau cùng của Triệu Dũng Ký rất ẩn giấu, thế nhưng Quan Vĩnh Hạ vẫn có thể nghe ra khuynh hướng của đối phương, hơn nữa cũng thừa nhận khuynh hướng của đối phương. Tôi cũng tin Bí Thư Vương có thể thành công, có thể làm đường cao tốc cho ba thành phố La Nam, Tam Hồ và Triệu Lô. Quan Vĩnh Hạ nở nụ cười duyệt quyệt, hắn khẽ vỗ vai Triệu Dũng Ký rồi vừa cười vừa nói. Bí Thư Trùng Sinh, tác giả, Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 679. Tôi không thích mặc chế phục. Vương Tử Quân ngồi trên máy bay đến thành phố Nam Phương, trong lòng nghĩ đến cuộc điện thoại của Đảng Hằng trước khi máy bay cất cánh. Vương Tử Quân có thể thấy rõ tâm tình của Đảng Hằng là không tốt, cũng nghĩ về tình huống ngày hôm qua trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Hứa Tiền Giang và thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy Quan Vĩnh Hạ xuống thành phố Đông Bộ kiểm tra tình huống chuẩn bị hội nghị xúc tiến thương mại. Bí thư Vương, Chủ tịch Trúc gặp phải áp lực rất lớn.

Nhâm Nhạn Đồng tuy không mập nhưng cơ thể nàng ép lên đùi hắn, tất nhiên hắn vẫn cảm nhận được cảm giác co giãn kinh người. Hơn nữa hai tay Vương Tử Quân còn đang ôm lấy eo Nhâm Nhạn Đồng, chỉ cần hắn có chút bất cẩn thì sẽ có ma sát với phần ngực. Dù hắn muốn chấn định nhưng bộ vị bên dưới vẫn căng lên theo bản năng. Lúc này Nhâm Nhạn Đồng cũng xem như tỉnh táo trở lại. Nàng hít vào một hơi thật sâu, chợt cảm thấy dưới mông nóng hôi hổi. Nàng thầm hiểu chuyện gì xảy ra, thế là gương mặt nhỏ nhắn chợt đỏ bừng. Nhưng tê u, v, quy, quy, u, sâu trong lòng lại có chút không muốn. Nàng ước mơ có một tình yêu đẹp. Nàng thầm nghĩ, chính mình xinh xắn như vậy thì ít ra cũng phải dành cho một người có địa vị. Nếu như cho một người bình thường thì rõ ràng là trà đạp cách đẹp. Nhâm Nhạn Đồng cuối cùng cũng ngồi bình tĩnh trở lại. Nàng khẽ nói với Vương Tử Quân. Còn không buông em ra. Vương Tử Quân có chút lưu luyến. Hắn buông tay ra rồi hít vào một hơi thật sâu. Vô tình có cảm giác cứng họng. Nhưng hắn cảm thấy rất bất đắc dĩ với sự trùng hợp này. Lần đầu tiên mình gặp Nhâm Nhạn Đồng trên máy bay cũng là tình huống như thế này. Không ngờ bây giờ lại là quá khứ lặp lại. Trước khi mình lên máy bay có cầu mong tình huống sóc nảy này xảy ra không nhỉ? Cảm ơn. Sau khi vuốt gương mặt đỏ bừng của mình, Nhâm Nhạn Đồng chợt trầm giọng nói với Vương Tử Quân. Không cần cảm ơn, đây là việc tôi cần làm. Vương Tử Quân tiếp nhận lời cảm tạ theo bản năng, thế nhưng hắn nói ra những lời như vậy mà cảm thấy có hơi nóng bụng. Giống như thế bên dưới đang cười nhạo chủ nhân của nó là mặt dày. Nhâm Nhạn Đồng lại bước đi. Tuy Vương Tử Quân không muốn nhìn thế nhưng cũng không thể không dùng ánh mắt lơ đãng nhìn qua bộ dạng xinh đẹp trong chế phục màu xanh, trong lòng lại nhộn nhạo. Bí thư trùng sinh. Tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 680. Phật thật hay Bồ Tát giả. Hơn một giờ trôi qua, Nhâm Nhạn Đồng giống như biến mất, nàng chưa từng xuất hiện thêm lần nào. Điều này làm cho Vương Tử Quân vốn cảm thấy khá thoải mái lại sinh ra chút tiếc nuối. Máy bay đáp xuống sân bay, đoàn người Vương Tử Quân chậm rãi đi xuống máy bay. Khi hắn đi vào khu vực tiếp đón, hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía chiếc máy bay mình vừa đi, chợt thấy Nhâm Nhạn Đồng với trang phục màu xanh đang đứng trên cầu thang nhìn mình. Gió khẽ thổi lên, mỹ nhân như ngọc. Nhưng Vương Tử Quân lúc này cũng không có tâm tư như vậy, khi đi ra máy bay thì bị đám nhân viên vây quanh. Khi địa vị chính trị của hắn đã được dựng lên ở thành phố La Nam, lúc này đi theo Vương Tử Quân đến thành phố Nam Phương hầu như đều là binh hùng tướng mạnh của thành phố La Nam. Thành phố Tam Hồ và Triệu Lô cũng cử đến hai vị phó chủ tịch thường vụ, trước khi đến cũng đã nhận được lời phân phó của lãnh đạo. Lần này chủ yếu xem Vương Tử Quân là ngựa đầu đàn thế cho nên xuống máy bay thì nhanh chóng đi đến bên cạnh Vương Tử Quân. Bí thư Vương, phó tổng giám đốc của tập đoàn Thần Minh đã chờ chúng ta ở ngoài sân bay. Trước tiên chúng ta đến khách sạn nghỉ ngơi. Tối nay Triệu Thần Minh tiên sinh sẽ tổ chức tiệc tối. Mời Bí thư Vương ngài đến tham gia. Phó chủ tịch thường vụ Trì Kim Đồ của thành phố Triệu Lô mỉm cười nói với Vương Tử Quân. Trì Kim Đồ năm nay hơn 40 tuổi. Người này rất thích cười. Thường không nói gì thì đã nở nụ cười. Không khỏi làm cho người ta sinh ra cảm giác thân cận. Lần đầu tiên Vương Tử Quân nhìn thấy Trì Kim Đồ, hắn chợt sinh ra cảm giác bí thư Sở Cẩm Thu của thành phố Triệu Lô phái người này đến có lẽ vì bản năng thích cười như vậy. Vương Tử Quân mỉm cười với sắp xếp của Trì Kim Đồ. Có câu khách theo chủ, chủ tịch Trì, hôm nay anh làm chủ những sắp xếp này, tất cả chúng tôi đều nghe theo anh. Nếu so sánh với thành phố Thiền Duyên thì thái độ của thành phố Triệu Lô thật sự hoàn toàn trái ngược. Sau khi Vương Tử Quân quyết định đến thành phố Nam Phương kêu gọi đầu tư làm đường cao tốc, bí thư Sở Cẩm Thu tự mình gọi điện thoại đến giới thiệu ông chủ Triệu Thần Minh ở thành phố Nam Phương nhưng có quê quán ở thành phố Triệu Lô cho Vương Tử Quân. Khi hai người Vương Tử Quân và Trì Kim Đồ đang nói chuyện với nhau thì bốn chiếc xe hơi cực kỳ khí phái dừng lại bên dưới máy bay. Có hai cô gái xinh đẹp đưa ra một tấm biểu ngữ bên trên viết: nhiệt liệt hoan nghênh kêu gọi đầu tư thành phố Triệu Lô. Trì Kim Đồ nhìn biểu ngữ kia mà vẻ mặt không khỏi biến đổi, đây là thế nào? Trước khi đến hắn luôn cố gắng xem xét nên làm thế nào để tạo ấn tượng tốt với Vương Tử Quân. Lần này xuống máy bay gặp tấm biểu ngữ như vậy làm han thật sự không kịp trở tay. Cũng may hắn cũng không phải hạng người tâm thường, hắn lập tức cười nói: Bí thư Vương, chủ tịch Hào, người của tập đoàn Thần Minh ở phía bên kia, chúng ta đến đó thôi. Trì Kim Đồ nói đến đây thì lại khẽ lên tiếng: lần này không hiểu thì ủy liên hệ với bên kia như thế nào, sau khi quay về nhất định phải xem xét lại cho rõ ràng mới được. Vương Tử Quân hiểu những lời của Trì Kim Đồ là nói cho mình nghe, hắn cũng không quá quan tâm đến phương án nghênh đón của tập đoàn Thần Minh. Dù sao lần này đoàn người đến để kêu gọi đầu tư, cũng không phải đến để tranh chấp với nhau những chuyện nhỏ nhặt. Vương Tử Quân nghĩ như vậy nhưng Hào Tử Động ở bên kia lại không cho rằng như thế. Hắn là tâm phúc của Lâm Trường Công, hắn thật sự rất quan tâm đến công tác kêu gọi đầu tư lần này, thế cho nên trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác muốn phân cao thấp với Trì Kim Đồ. Thật sự nên kiểm tra cho ra lẽ, nếu không sau này sẽ vì chuyện nhỏ mà ảnh hưởng chuyện lớn, chi tiết quyết định thành bại. Hào Tử Động tuy không nói quá lớn nhưng lại làm cho người ta sinh ra cảm giác quái dị. Hào Tử Động nói làm cho Trì Kim Đồ cảm thấy không mấy vui vẻ, thế nhưng hắn vẫn liên tục nở nụ cười, dù nụ cười có chút miễn cưỡng. Nhưng suy xét đến phương diện này thật sự là lỗi của thành phố Triệu Lô, thế cho nên dù có khó chịu cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Phó Tổng Giám Đốc Triệu của tập đoàn Thần Minh là một người đàn ông trung niên hơn 30 tuổi, người này mặc một bộ tây trang nhìn có vẻ cực kỳ trầm ổn. Khi nhóm Vương Tử Quân đi đến gần, hắn tươi cười hớn hở vung tay chào đón. Bí thư Vương, đây là Phó Tổng Giám Đốc của tập đoàn Thần Minh, là Triệu Tranh Giáp, cũng là truyền nhân của Tổng Giám Đốc Triệu. Trì Kim Đồ cũng không xa lạ gì Triệu Tranh Giáp, khi đi đến gần thì nhanh chóng giới thiệu cho Vương Tử Quân. Triệu Tranh Giáp vốn duỗi tay về phía Trì Kim Đồ, lúc này e lời giới thiệu của Trì Kim Đồ, hắn mới phát hiện người đàn ông đứng ở vị trí chính giữa nhìn qua còn trẻ tuổi hơn cả mình lại có chức vụ và độ nặng cao hơn cả Trì Kim Đồ. Triệu Tranh Giáp là người kinh doanh, hắn chú trọng câu nói mạnh vì gạo bảo vì tiền. Hơn nữa đã từng nghe nói về kinh nghiệm truyền kỳ của Vương Tử Quân, hắn cảm thấy tai nghe mắt thấy mới là sự thật. Vì vậy mà hắn hạ quyết tâm thử nghĩ chứng thực xem Vương Tử Quân là Phật thật hay là Bồ Tát giả. Hắn cố gắng quan sát, nhưng bước tiến lại không chút chần chờ, hắn cười lớn nói: Bí thư Vương, hoan nghênh, hoan nghênh. Vương Tử Quân bắt tay với Triệu Tranh Giáp. Sau đó dùng giọng đùa giỡn nói: đã sớm nghe nói Tổng Giám Đốc Triệu lắm tiền nhiều của, bản lĩnh rất lớn, tôi còn không tin, hôm nay vừa gặp mặt quả nhiên là danh bất hư truyền. Vương Tử Quân nói làm cho Triệu Tranh Giáp cảm thấy không mấy hưởng thụ, thế nhưng hắn vẫn nở nụ cười nịnh nọt nói: Bí thư Vương, tôi cũng nghe người ta nói Bí thư Vương là thanh niên tài cao, có mắt ưng Vương, tốc độ của báo. Nói chuyện sắc bén như dao găm. Triệu Tranh Giáp mở miệng tân búc lại có tác dụng chọc cười mọi người, ai cũng cười ha hả, bầu không khí rất hòa hợp. Trì Kim Đồ thấy Vương Tử Quân cười ha hả thì cảm thấy dấu hiệu rất tốt, hắn vội vàng mở cửa xe cho Vương Tử Quân. Mọi người cùng nhau leo lên xe của tập đoàn Thần Minh, sau đó bốn chiếc xe chạy ra khỏi sân bay. Trên đường đi Triệu Tranh Giáp cho thấy mình là người có tài ăn nói, hắn nói khá chậm rãi nhưng lại ẩn giấu khôi hài làm cho người trong xe cảm nhận được một cảm giác giống như ở nhà. Trong lúc hai bên nói chuyện với nhau thì Vương Tử Quân cũng đã tìm hiểu được vài phần về tập đoàn Thần Minh. Tập đoàn Thần Minh được bố của Triệu Tranh Giáp là Triệu Thần Minh khởi đầu, chủ yếu là kinh doanh gia công sản phẩm điện tử, tuy quy mô không lớn nhưng mỗi năm cũng có lợi nhuận trên chục triệu. Thành phố Nam Phương có rất nhiều xí nghiệp như tập đoàn Thần Minh, thế nhưng ở thành phố Triệu Lô thì lại là một ông chủ lớn, thật sự không dễ tìm đâu ra được. Vì là một xí nghiệp giàu có bậc nhất thành phố Triệu Lô, thế cho nên đám quan lại ở thành phố Triệu Lô rất nể mặt Triệu Thần Minh. Tuy Triệu Thần Minh không còn ở thành phố Triệu Lô, thế nhưng dù sao thì anh em bạn bè vẫn còn trong thành phố Triệu Lô. Vì vậy bọn họ cũng tỏ ra cực kỳ nhiệt tình với lãnh đạo thành phố Triệu Lô. Lần này bí thư thị ủy Sở Cẩm Thu thành phố Triệu Lô tự mình gọi điện thoại đến. Vì vậy mà Triệu Thần Minh rất coi trọng cho con trai của mình là Triệu Tranh Giáp đến tiếp đón đoàn người Vương Tử Quân. Sau khi xuống xe ở một khách sạn 4 sao, Trì Kim Đồ nhìn khách sạn lắp đặt rất xa hoa, thế là không khỏi cảm thấy rất có thể diện. Đoàn người vừa xuống máy bay, thế cho nên bọn họ cũng không nói nhiều, nhanh chóng về phòng của mình để rửa mặt nghỉ ngơi. Vương Tử Quân là lãnh đạo cấp bậc cao nhất, tất nhiên hắn sẽ được bố trí ở căn phòng rộng rãi xa hoa nhất. Sau khi rửa mặt đơn giản, Vương Tử Quân cầm lấy điện thoại bấm một dãy số quen thuộc. Đầu dây bên kia vang lên âm thanh vui mừng, ngay sau đó Vương Tử Quân cười nói. Anh đã đến thành phố Nam Phương. Người ở đầu dây bên kia không nói gì, thế nhưng chỉ sau nháy mang thì có tiếng trẻ con vang lên. Tuy tiếng khóc của trẻ con vang lên là có chút xấu hổ, thế nhưng Vương Tử Quân nghe âm thanh này mà cảm thấy nó giống như tiếng trời, giống như âm thanh của tự nhiên. Tiểu Điểm Đậu nói nó nhớ anh. Giọng nói của Y Phong chợt vang lên, âm thanh rất dịu dàng. Lại mang theo cảm giác chờ mong cực kỳ nhiệt liệt. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, sau đó hắn có chút trầm ngâm nói. Anh sẽ đến gặp mặt mẹ con em. Ừ. Hai bên cũng không nói nhiều, thế nhưng Vương Tử Quân chợt cảm thấy giống như hai bên có sợi dây liên lạc nối liền với nhau. Lúc này hắn cảm thấy cái quái gì là hạng mục, cái quái gì là công thành danh toại, cái gì là thẳng tiến lên mây cao, tất cả đều tan thành mây khói. Tiểu Điểm Đậu, cho anh nói chuyện với khuê nữ bảo bối xem nào. Vương Tử Quân nói bằng giọng chờ mong, thật sự rất chờ mong. Hoa hoa hoa. Cốc cốc cốc. Khi Vương Tử Quân đang chìm đắm trong cảm giác cực kỳ vui sướng thì tiếng gõ cửa chợt vang lên, ngay sau đó có người lên tiếng. Bí thư Vương, tôi có thể tiến vào được không? Khi Vương Tử Quân cúp điện thoại thì Hà Khởi dù có chút hối hận, nhìn biểu hiện của Bí thư Vương thì rõ ràng là vừa gọi điện thoại cho con. Nhưng lúc này cũng không thể lui lại, hai người còn đang chần chờ thì Vương Tử Quân đã mở miệng nói. Chủ tịch Trì, mời anh vào phòng. Trì Kim Đồ và Hà Khởi Dụ cùng ngồi xuống ghế salon. Sau đó Trì Kim Đồ hỏi xem Vương Tử Quân có yêu cầu gì khác với gian phòng này hay không. Cuối cùng cười nói. Bí thư Vương, tập đoàn Thần Minh đã cho ra một bản kế hoạch với hành trình của chúng ta lần này. Hai ngày qua bọn họ đã thay mặt mời đại biểu của hai công ty đầu tư Huyền Lục và Chính Ngân để trao đổi về chuyện làm đường cao tốc Sơn La. Ngày kia cũng là thứ năm sẽ chuẩn bị tổ chức hội nghị kêu gọi đầu tư, sẽ mời các công ty xây dựng ở thành phố Nam Phương đến nghe giới thiệu về hạng mục của chúng ta. Vương Tử Quân cũng không có nghi vấn gì quá lớn với sắp xếp của tập đoàn Thần Minh, dù sao thì sắp xếp của bọn họ cũng rất quy củ. Hơn nữa Vương Tử Quân có chuẩn bị với công tác kêu gọi đầu tư đường cao tốc Sơn La, thế cho nên hắn cực kỳ có lòng tin. Dù sao cũng có kinh nghiệm thành công của đời sau, hơn nữa khi công tác xây dựng đường cao tốc càng ngày càng nóng, thậm chí những công ty muốn tiến thân vào sự nghiệp xây dựng đường cao tốc này phải có quan hệ mới thành công được. Chủ tịch Trì, tập đoàn Thần Minh sắp xếp rất chu đáo, anh đại biểu ba thành phố nói lời cảm tạ với Tổng Giám đốc Triệu. Đồng thời anh cũng là người quen thuộc với tập đoàn Thần Minh. Vì vậy anh nên bỏ nhiều tâm sức hơn ở phương diện liên hệ với tập đoàn Thần Minh. Trì Kim Đồ thấy Vương Tử Quân nói sự việc đã được sắp xếp đâu vào đấy thì lại nói. Bí thư Vương cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng ở phương diện liên hệ với tập đoàn Thần Minh. Ba người nói thêm vài câu, đồng chí Tân đi đến, thì ra bữa tiệc tối của tập đoàn Thần Minh đã chuẩn bị xong, bọn họ đặc biệt mời Vương Tử Quân đến tham gia. Trong một nhà ăn nhỏ ở tầng 3 khách sạn, ba chiếc bàn lớn được ánh đèn chiếu xuống làm cho người ta sinh ra cảm giác rực rỡ tráng lệ. Cũng chính nơi đây Vương Tử Quân gặp mặt Tổng Giám Đốc Triệu Thần Minh của tập đoàn Thần Minh. Triệu Thần Minh hơn 60 tuổi, dáng người trung đẳng nhưng lại rất gầy. Tuy bộ tây trang nhìn qua có vẻ cực kỳ cao cấp, thế nhưng mặc lên người Triệu Thần Minh lại làm cho người ta sinh ra cảm giác đó là một ông lão khô cứng. Nhưng hai mắt Triệu Thần Minh lại cực kỳ sắc bén, đưa mắt nhìn qua sẽ biết ngay đây là hạng người cơ trí lão luyện. Dù là bất kỳ người nào nhìn vào kinh nghiệm phát triển của Triệu Thần Minh cũng không dám tỏ ra khinh thường người đàn ông trung niên rời khỏi quê hương nghèo khó đến thành phố Nam Phương dốc sức kinh doanh và tạo ra một tài sản vài trăm triệu trong thời gian ngắn đang đứng ngay trước mặt mình. Bí thư Vương, chào mừng anh đến với thành phố Nam Phương. Triệu Thần Minh cũng biết con trai mình thất lễ ở phương diện nghênh đón thế cho nên khi thấy được Vương Tử Quân thì tươi cười đón chào. Vương Tử Quân cũng rất khách khí với Triệu Thần Minh, hắn nhiệt tình bắt tay với đối phương, không những tỏ ra cảm tạ thật lòng với tình huống chiêu đãi nhiệt tình của Triệu Thần Minh còn tán thưởng tình cảm với quê hương của Tổng Giám Đốc Triệu. Tuy Vương Tử Quân không phải là lãnh đạo thành phố Triệu Lô thế nhưng hắn vẫn là ủy viên tỉnh ủy tỉnh Sơn Nam, cũng có tư cách đại biểu cho tỉnh Sơn Nam để nói vài lời. Nếu so sánh với con trai Triệu Tranh Giáp thì Triệu Thần Minh thật sự có chút an phận, nhưng ở ngoài mặt lại là một người cực kỳ khéo đưa đẩy. Dưới sự tận tâm của Tổng Giám Đốc Triệu, bữa tiệc chiêu đãi có thể nói là kết thúc trong vui vẻ. Sau khi cơm nước xong thì Triệu Tranh Giáp mời nhóm người Vương Tử Quân đi xem một chương trình ca kịch buổi tối ở thành phố Nam Phương. Vương Tử Quân từ chối lời mời của Triệu Tranh Giáp với lý do đi thăm người thân, lại để cho nhóm người Hà Khởi Dụ đi thả lỏng một chút. Đồng chí Tân là người rất có ánh mắt, hắn thấy Vương Tử Quân nói hai chữ thân thuộc thì cũng không đi theo, mà theo chân đám người Hà Khởi Dụ đi xem biểu diễn ca kịch. Triệu Thần Minh đặc biệt sắp xếp chiếc Mercedes-Benz cho Vương Tử Quân đi ra ngoài. Tuy Vương Tử Quân luôn nói lời nhún nhường, thế nhưng Triệu Thần Minh nhất quyết không cho bắt buộc Vương Tử Quân phải sử dụng chiếc xe của mình. Lái xe cho Triệu Thần Minh là một tên thanh niên hơn 20 tuổi. Trên đường đi hắn rất nho nhã lễ độ, cũng không nói nhiều nhưng chạy xe vừa nhanh vừa ổn định. Vương Tử Quân không trực tiếp đến chỗ ở của Tần Hồng Cẩm, hắn dựa theo phương thức hẹn ước trước đó đi đến khu nhà dành cán bộ thị ủy Nam Phương. Cậu đi về trước đi, thay tôi nói lời cảm ơn với Tổng Giám Đốc Triệu. Vương Tử Quân xuống xe rồi khẽ nói với tên tài xế thanh niên một tiếng. Tên lái xe không biết thân phận của Vương Tử Quân thế nhưng hắn được ông chủ giao phó, nhất định phải phục vụ khách cho thật tốt. Hắn tranh thủ thời gian nói. Vương tiên sinh, ngài cứ bận rộn, tôi ở chỗ này chờ ngài. Không cần, tôi cũng không biết lúc nào mới về, lúc đó cũng có xe đưa về, cậu không cần phải chờ. Vương Tử Quân dù nói khách khí nhưng lại có vài phần khí phách, cực kỳ đáng tin. Vương Tử Quân nhìn lái xe bỏ đi mới đi vào khu nhà dành cho cán bộ thị ủy Nam Phương. Khi đến gần một căn nhà thì một chiếc xe Santana chạy đến dừng ngay trước mặt. Lên xe đi. Cửa sổ xe hạ xuống, một giọng nói êm tai vang lên trong tai Vương Tử Quân. Tần Hồng Cẩm ở trước mắt chinh chiến thương trường nhiều năm, nàng không chỉ có vẻ ngoài kiều diễm, hơn nữa còn có tiềm chất mà những người phụ nữ khác không có được, thế cho nên càng thêm khí phách phi phàm. Khoảnh khắc này trong đầu Vương Tử Quân chợt có một ý nghĩ, đó là bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy nàng thì sẽ nhanh chóng bị quyến rũ. Tần Hồng Cẩm lái xe không quá nhanh, hai người bọn họ ngồi trong xe tuy có ngàn vạn lời muốn nói với nhau, thế nhưng lúc này bọn họ lại không nói gì. Bọn họ có thể nghe thấy nhịp đập trái tim của nhau, dù là ai cũng không muốn phá vỡ bầu không khí yên lặng vào lúc này. Tiểu điểm đậu rất đáng yêu, còn chưa mọc răng đã thích cắn người. Tần Hồng Cẩm cuối cùng cũng mở miệng, nàng nở nụ cười, nhưng Vương Tử Quân lại thấy trong nụ cười của nàng có chút chua xót. Thật không, đây chính là khi tâm tình của Vương Tử Quân đang rất phức tạp, Tần Hồng Cẩm chợt giảm ga, nàng dùng giọng nức nở nói: "Tử Quân, em cũng muốn có con, em muốn có một đứa con trai." Vương Tử Quân nhìn Tần Hồng Cẩm mãi luôn áp chế chợt bộc phát tâm tình, hai mắt ngập nước, hắn không khỏi trầm mặc giây lát rồi động tình nói: "Hồng Cẩm, những năm nay em đã chịu khổ nhiều rồi, anh đồng ý với em, hai ta sẽ sinh một đứa con kháo khỉnh." Tần Hồng Cẩm cuối cùng cũng không để nước mắt phải trào ra, dù trong lòng nàng đang điên đảo. Nàng đã nhiều lần nằm mơ thấy tình huống như hôm nay, thế nhưng mãi đến ngày hôm nay thì giấc mộng mới thành sự thật.